Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1573. Cùng Sơn Hải Kinh trò chuyện. Chương 1573. Cùng Sơn Hải Kinh trò chuyện. Liền, hài hòa một màn xuất hiện. Tất cả mọi người bắt đầu thử nghiệm thu lấy Sơn Hải Kinh, hơn nữa lẫn nhau trong lúc đó cũng không có công kích lẫn nhau. Bất quá, tuy rằng Mộ Dung Vũ không có ra tay ngăn cản bọn họ, thế nhưng mọi người cũng không dám quá mức tới gần Mộ Dung Vũ. Ai cũng không dám khẳng định Mộ Dung Vũ có thể hay không đột nhiên phát rồ mà đem bọn họ cho đánh giết. Một lần, Mộ Dung Vũ bên người đúng là xuất hiện một mảnh đất trống lớn. Mà những nơi khác nhưng là người chen người, cực kỳ chen chúc. Đối với này, Mộ Dung Vũ vẫn tính là tương đối hài lòng. Bất quá, để hắn không hài lòng chính là, này Sơn Hải Kinh căn bản vị nhưng bất động a. Bất luận hắn dùng phương pháp gì, đều trước sau không cách nào tới gần Sơn Hải Kinh nửa bước. Lẽ nào thật sự muốn lấy ra chí tôn khí? Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ có chút do dự không quyết định. Một lúc sau khi, Mộ Dung Vũ trên mặt vẻ mặt kiên quyết đi. Thôi, hiện tại liền chúa tể đều ở mơ ước cơ thể ta cùng Hà Đồ Lạc Thư, mặc dù có một kiện chí tôn khí tin tức bộc lộ ra đi vậy sẽ không thái quá nghiêm trọng chính là. Mộ Dung Vũ hiện tại đã cả thế gian đều là kẻ địch. Mặc dù chí tôn khí tin tức bộc lộ ra đi cũng sẽ không thay đổi nghiêm trọng hơn. Lẽ nào chúa tể bên trên còn có tồn tại hay sao? Mộ Dung Vũ là không tin. Bởi vì cho tới nay đều có truyền lưu chúa tể chính là thánh giới đệ nhất cường giả lời giải thích. Chỉ là, ngoại trừ những này ở ngoài, Mộ Dung Vũ còn có cái lo lắng. Một khi hắn là dùng Tử Quang Thiên La Tháp cái này chí tôn khí, như vậy sức mạnh của hắn thì sẽ trong nháy mắt bị hút khô. Ở này chúng địch huyễn từ Sơn Hải bí cảnh bên trong, một khi Mộ Dung Vũ mất đi sức mạnh, vậy thì mang ý nghĩa hắn không có chiến lực mạnh mẽ. Không có sức chiến đấu, vậy thì mang ý nghĩa hắn trở thành người khác cá nằm trên thớt. Loại kia mặt người sâu xé tư vị cũng không hơn gì. Hơn nữa Mộ Dung Vũ cũng biết, một khi hắn thật sự mất đi sức chiến đấu, chung quanh hắn những kia trước còn bị hắn làm kinh sợ người tuyệt đối sẽ trước tiên ra tay giết chết hắn. Huyết Ma Chân Nhân. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, đem Huyết Ma Chân Nhân từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong phóng ra. Huyết Ma Chân Nhân này vừa ra tới, người chung quanh chính là một tràng thốt lên. Sau đó ở Mộ Dung Vũ phủ cận những người kia liền không tự chủ được liên tục lùi ra ngoài. Tựa hồ đối với Huyết Ma Chân Nhân sợ hãi so với sợ hãi Mộ Dung Vũ còn muốn rất gì. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Huyết Ma Chân Nhân thỏa mãn nhích miệng nở nụ cười. Rồi lại kinh sợ đến mức mọi người liên tiếp lui về phía sau. Thánh chủ. Sau đó, Huyết Ma Chân Nhân mới cung cung kính kính cho Mộ Dung Vũ thi lễ một cái. Thế nhưng hắn bộ này dáng vẻ nhưng là để mọi người càng thêm chấn động. Nhìn dáng vẻ, Huyết Ma Chân Nhân là thần phục Mộ Dung Vũ a. Cái gì sau khi giết người ma đầu kiêu căng khó thuần Huyết Ma Chân Nhân cũng bị Mộ Dung Vũ thu phục. Liền Huyết Ma Chân Nhân đều bị thu phục, như vậy Mộ Dung Vũ còn thu phục người nào? Trong lòng mọi người lấm liệt. Không khỏi một lần nữa phỏng chừng lên Mộ Dung Vũ thực lực đến. Trước đây, Mộ Dung Vũ có thể nói là chỉ có một người, tuy rằng có Vô Gian Đạo chỗ dựa. Thế nhưng Vô Gian Đạo tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng nhân số cũng quá thiếu. Trên căn bản không giúp được Mộ Dung Vũ gấp cái gì. Thế nhưng nếu như Mộ Dung Vũ thu phục lượng lớn cường giả tuyệt thế, bọn họ những thế lực này muốn cử động nữa Mộ Dung Vũ liền cẩn thận thật cân nhắc một chút. Huyết Ma, ta đem Hà Đồ Lạc Thư một phần quyền khống chế tạm thời giao cho ngươi. Chờ chút nếu là ta sức mạnh bị hút khô, ngươi liền trước tiên mang theo ta tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Mộ Dung Vũ truyền âm cùng Huyết Ma Chân Nhân nói. Hà Đồ Lạc Thư một phần quyền khống chế là có thể tạm thời giao ra, để huyết ma chân nhân tạm thời tính nắm giữ Hà Đồ Lạc Thư một phần năng lực. Hơn nữa bởi vì huyết ma chân nhân là bị Mộ Dung Vũ đã khống chế linh hồn duyên cớ, Mộ Dung Vũ cũng không phải lo lắng hắn sẽ đem Hà Đồ Lạc Thư quyền khống chế toàn bộ cướp đoạt. Mặc dù không có khống chế linh hồn, huyết ma chân nhân cũng đoạt không đi. Thật nhích. Huyết ma chân nhân đáp trả lời một câu, quét người chung quanh một chút. Này vừa nhìn, hắn cũng không khỏi kinh hãi không thôi. Những người này nếu là toàn bộ ra tay, chỉ là bán luôn phiên công kích thì có thể làm cho hắn ngòm củ tỏi. Lúc này, Mộ Dung có liền đem Hà Đồ Lạc Thư một phần quyền khống chế tạm thời giao cho huyết ma, đồng thời dặn dò Hà Đồ nhất định phải phối hợp huyết ma tình thế. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ mới lấy ra chí tôn khí, Tử Quang Thiên La Tháp. Ầm. Ứng ánh hào quang năm màu đột nhiên từ Tử Quang Thiên La Tháp bên trong bộc phát ra. Trong nháy mắt thời gian liền hướng về bốn phương tám hướng tiêu tán mà ra. Trong phút chốc thời gian, này năm màu thánh quang cũng đã bao phủ toàn bộ Sơn Hải bí cảnh. Chí tôn khí. Lại một cái chí tôn khí xuất thế rồi. Cảm nhận được chí tôn khí khủng bố uy năng, Sơn Hải bí cảnh bên trong mọi người đầu tiên là sững sờ, tiện đà mỗi một người đều điên cuồng lên. Chỉ là ở Mộ Dung Vũ quanh thân người nhưng là điên cuồng không đứng lên. Bởi vì bọn họ phát hiện cái thứ hai chí tôn khí dĩ nhiên ngay khi Mộ Dung Vũ trong tay. Đó là Mộ Dung Vũ chí tôn khí. Mộ Dung Vũ dĩ nhiên có chí tôn khí. Người chung quanh tỏ rõ vẻ khiếp sợ đồng thời, nhưng lại có chút vui mừng. Vui mừng bọn họ không có trực tiếp cùng Mộ Dung Vũ đối đầu. Nếu là Mộ Dung Vũ lấy ra cái này chí tôn khí, dù cho là cấp cao hỗn độn tổ thánh đều không chống đỡ được hắn khủng bố công kích chứ. Mộ Dung Vũ nhưng là mặc kệ chu vi những người này ý nghĩ. Những người này nếu là dám nhân cơ hội ra tay, hắn không ngại một tháp đập tới, đem bọn họ bắn cho giết chết. Phá cho ta rồi. Mộ Dung Vũ trong lòng quát lên một tiếng lớn. Tử Quang Thiên La Tháp đã hóa thành một đạo năm màu thánh quang, hướng về Sơn Hải Kinh liền đánh tới. Ầm ầm. Nổ vang rung trời sau khi Tử Quang Thiên La Tháp nhưng là đã ngã bay ra ngoài. Mà vòng trời bên trên Sơn Hải Kinh nhưng là liền hoảng động đậy đều không có. Thậm chí, Sơn Hải Kinh sức mạnh đều không có bị Mộ Dung Vũ phá tan. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ sức mạnh bị Tử Quang Thiên La Tháp hút khô rồi. Mộ Dung Vũ sức mạnh đã bị tiêu hao cạn tỉnh. Ánh mắt rất nhiều người đều tụ tập ở Mộ Dung Vũ trên người, từng cái con mắt lấp lóe, tựa hồ muốn ra tay. Không cách nào phá mở Sơn Hải Kinh sức mạnh. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Hơi suy nghĩ đã đem Tử Quang Thiên La Tháp thu vào trong cơ thể, đồng thời hắn cũng vừa bước một bước vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Gia tốc thời gian. Tiến vào Hà Đồ Lạc Thư sau khi, Mộ Dung Vũ liền bắt đầu rồi gia tốc thời gian, bắt đầu khôi phục lên tiêu hao sạch sẽ sức mạnh đến. Đợi đến sức mạnh biến mất sau khi, hắn lần thứ hai xuất hiện ở Sơn Hải bí cảnh bên trong. Mà mọi người chỉ là nhìn thấy Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái, sau một khắc bọn họ liền nhìn thấy Mộ Dung Vũ nguyên bản tiêu hao sạch sẽ sức mạnh càng nhưng đã khôi phục. Tốc độ này, người chung quanh không khỏi nước mắt bôn không ngớt. Tốc độ này cũng quá khủng bố, để bọn họ làm sao chịu nổi. Mộ Dung Vũ thậm chí ngay cả bọn họ cơ hội xuất thủ cũng không cho. Liền bùng nổ ra uy năng chí tôn khí đều không thể đánh tan Sơn Hải Kinh sức mạnh. Hà Đồ Lạc Thư càn khôn âm dương đỉnh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn rồi lại không phát huy ra mạnh mẽ uy năng càng thêm không thể nào. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm ngẩng đầu nhìn vòng trời bên trên lớn vô cùng cổ lão thư tịch. Sau một khắc đã bị hắn thu vào trong cơ thể Tử Quang Thiên La Tháp xuất hiện lần nữa. Bất quá lần này cũng không có bị kích phát uy năng, chỉ là biến ảo trở thành một tiểu tháp, xoay tròn ở Mộ Dung Vũ lòng bàn tay xoay tròn. Đồng thời, Hà Đồ Lạc Thư cùng Càn Khôn Âm Dương Đỉnh thậm chí là Càn Khôn Cung Chấn Thiên Tiễn đều bị hắn tế đi ra. Những thứ này đều là vượt qua chí tôn khí tồn tại, Nếu như có thể kích phát bọn họ uy năng, Mộ Dung Vũ thực lực mặc dù không phải thánh giới sự tồn tại vô địch, cũng là số một số hai. Sơn Hải Kinh thấy được chưa, ta không chỉ có một kiện chí tôn khí, còn nắm giữ ba cái so với chí tôn khí còn cao cấp hơn bảo vật. Ngươi tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng cũng không cách nào vượt qua chí tôn khí cấp bậc này chứ. Mộ Dung Vũ quay về Sơn Hải Kinh truyền âm lên. Cũng còn tốt âm thanh không có bị những người khác nghe được, không phải vậy chuẩn sẽ bị người khác cười chết. Cũng đúng vậy, có cái này cân nhắc, Mộ Dung Vũ mới sẽ chọn truyền âm. Bằng không nếu là Sơn Hải Kinh không có quy phụ hắn, vậy thì nha người chây cười. Ta bản thân chính là hỗn độn thiên thể thể chất, một khi trưởng thành cái kia là có thể trở thành hỗn độn người trưởng khống. Trưởng khống hỗn độn. Ngươi hay là không tin, thế nhưng những này vượt qua chí tôn khí bảo vật đều quy phụ ta. Ngươi có thể ngẫm lại đây là chuyện ra sao? Ngươi là đồng ý kế tục ở này bị long đong, hoặc là quy phụ cho một tên rác rưởi rơi uy danh của ngươi, vẫn là muốn cùng ta sáng tạo kỳ tích, đồng thời đạt đến đỉnh cao nhất của thế giới này. Truyền âm qua đi, Mộ Dung Vũ liền ngồi xếp bằng ở trong hư không, cũng không vội vã, chờ Sơn Hải Kinh đáp lại. Phàm là chí tôn khí đều sẽ có khí linh tồn tại. Mộ Dung Vũ cảm thấy Sơn Hải Kinh khí linh có thể nghe hiểu hắn nói chuyện. Mà lúc này, vô số người đang dùng thủ đoạn của chính mình thử nghiệm thu lấy Sơn Hải Kinh. Ồ! Sơn Hải Kinh tựa hồ động. Lẽ nào phương pháp của ta có hiệu quả? Một cường giả đánh ra một đạo dấu tay sau khi liền cảm giác được Sơn Hải Kinh khẽ run lên, liền hắn lợi dụng vì là dấu tay của chính mình hữu hiệu, liền ha ha bắt đầu cười lớn. Ầm, ầm, ầm. Chỉ là tiếng cười lớn của hắn còn chưa rơi xuống, vô số đến sức mạnh kinh khủng liền bỗng dưng oanh kích ở trên người hắn. Sau đó liền không có sau đó. Người này cũng đã chết rồi. Đùa gì thế, chỉ bằng ngươi cũng có tư cách thu lấy Sơn Hải Kinh. Ra tay những người kia cười lạnh. Nhìn thấy tình cảnh này, chu vi những người kia không khỏi lạnh cả tim. Tuy rằng ở bề ngoài gió êm sóng lặng, thế nhưng lén lút nhưng ám lưu mãnh liệt a. Liền đón lấy mọi người liền đều yên tĩnh lại. Mặc dù nhận ra được Sơn Hải Kinh có động tĩnh cũng không có biểu lộ ra. Chỉ có chân chính đem Sơn Hải Kinh thu lấy lại hung hăng cũng chính là. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ trên mặt nhưng là lộ ra một vệt nụ cười. Bởi vì ngay khi vừa nãy, một đạo vô cùng to lớn thần niệm ở trên người hắn hơi đảo qua một chút. Cái kia thần niệm mang theo một tia Sơn Hải Kinh khí tức. Tựa hồ Sơn Hải Kinh chính đang quét hình thân thể của hắn. Phương pháp của hắn quả nhiên hữu hiệu. Sơn Hải Kinh, lời của ta nói đều không sai, ngươi nên đã cảm giác được. Thế nào? Muốn cùng ta đồng thời đạt đến đỉnh cao nhất của thế giới này sao? Mộ Dung Vũ kế tục truyền âm. Chỉ là, Sơn Hải Kinh nhưng là không có đoạn sau. Mộ Dung Vũ cũng không có gấp, vẫn như cũ ngồi xếp bằng ở tại chỗ. Hắn biết Sơn Hải Kinh nhất định còn có thể có biểu thị. Ta hy vọng ngươi nói đều là thật sự. Quả nhiên, không lâu sau đó, một cái thanh âm đứt quãng liền trực tiếp ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Hay là thời gian dài không có cùng người trao đổi qua, lại hay là Sơn Hải Kinh khí linh mới đản sinh ra, vừa bắt đầu lúc nói chuyện còn không lưu loát, hầu như là từng chữ từng câu nói ra. Bất quá nói rồi mấy câu nói sau khi liền lưu loát lên. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1574, Thu Sơn Hải Kinh, dị biến Sơn Hải Bí Cảnh, chương 1574, Thu Sơn Hải Kinh, dị biến Sơn Hải Bí Cảnh, ầm ầm ầm, trong chớp mắt. Sơn Hải Bí Cảnh bên trong mọi người đột nhiên phát hiện nguyên bản bao phủ toàn bộ Sơn Hải Bí Cảnh năm màu thánh quang càng là còn giống như là thủy triều lui bước. Trong nháy mắt toàn bộ ngã. Cũng thu về đi đến Sơn Hải Kinh bên trong. Cùng lúc đó, nguyên bản khủng bố cực kỳ chí tôn khí uy thế cũng biến mất không còn tăm hơi. Trong khoảng thời gian ngắn, Sơn Hải bí cảnh liền một lần nữa trở lại nguyên bản dáng vẻ. Bất quá, đông đảo cảnh giới của thánh nhân vẫn bị áp chế ở thánh vương đỉnh cao. Bạch! Phát sinh những này dị biến đồng thời, nguyên bản trôi nổi trên vòng trời bên trên che ngập bầu trời Sơn Hải kinh cũng bá, một tiếng thu nhỏ lại. Cuối cùng hóa thành một đạo năm màu thánh quang hướng về Mộ Dung Vũ bên này liền vọt tới. Có người thành công thu lấy Sơn Hải kinh. Người ở chỗ này đều không phải ngu ngốc, tuy rằng bị hệ này liệt dị biến cho làm có chút sững sờ. Thế nhưng nhìn thấy Sơn Hải kinh dáng dấp, làm sao không biết Sơn Hải kinh đã bị người thu phục. Âm âm ầm. Ở cách này người nói chuyện đồng thời càng nhiều người nhưng là lựa chọn động thủ. Từng cách đều dò ra bàn tay lớn chụp vào trong hư không bắn nhanh mà xuống núi Hải Kinh. Ý đồ đang bị bắt ăn vào trước đem Sơn Hải Kinh cướp giật tới tay. Thậm chí, rất nhiều người càng là không hẹn mà cùng quay về Mộ Dung Vũ vị trí bên này triển khai đại phạm vi công kích. Rất rõ ràng Sơn Hải Kinh hướng về phía bên này bắn nhanh hạ xuống, chính là Mộ Dung Vũ bên này người một người trong đó người thu phục Sơn Hải Kinh. Đương nhiên, công kích đối tượng tự nhiên cũng bao quát Mộ Dung Vũ. Xèo, một tiếng, Sơn Hải Kinh liền xuyên qua rồi ngàn tỷ thời không, xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu. Tiện đà không chần chờ chút nào liền từ Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu đi vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Mà những kia lấy tay chụp vào Sơn Hải Kinh, muốn thu phục Sơn Hải Kinh người tự nhiên là thất bại. Là Mộ Dung Vũ thu phục Sơn Hải Kinh. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người đều phản ứng lại. Tiện đà chính là sóng to gió lớn bình thường công kích. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ đất trời đều bị sức mạnh kinh khủng bao trùm đầy. Mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố tiêu diệt hạ xuống. Huyết ma thật sắc mặt người bị sợ hãi đến trắng bệch, không nhịn được rút chân liền muốn trốn. Những sức mạnh này nếu là đánh giết hạ xuống, đừng nói hắn hiện tại chỉ là thánh vương đỉnh cao, dù cho là tổ thánh đỉnh cao đều gánh không nổi a. Bất quá, hàng này cuối cùng cũng coi như còn nhớ hắn là Mộ Dung Vũ nô lệ. Một bước bước ra sau khi, hắn nghĩ tới Mộ Dung Vũ còn ở tại chỗ. Liền hắn liền xoay người lại, dò ra bàn tay lớn vồ một cách về phía Mộ Dung Vũ, muốn mang theo Mộ Dung Vũ rời đi nơi này. Thế nhưng, huyết ma chân nhân nhưng là nhìn thấy Mộ Dung Vũ trên mặt không những không có sợ hãi, bất an vẻ. Ngược lại nhưng là một mặt nụ cười. Đúng, đúng vậy nụ cười. Thì ra là như vậy. Mộ Dung Vũ đột nhiên nói một câu. Sau đó huyết ma chân nhân liền cảm giác được cảnh sắc trước mắt biến ảo. Sau một khắc hắn liền phát hiện mình đã xuất hiện ở một mặt khác. Âm âm ầm. Nhưng vào lúc này, cái kia vô số cường giả liên hợp đánh giết đi ra sức mạnh cũng vừa hay đánh giết đi. Sức mạnh đáng sợ bạo phát, Mộ Dung Vũ trước vị trí trong thời gian ngắn liền bị di vì bình địa. Này! Huyết ma chân nhân một mặt nghĩ mà sợ vẻ. Lập tức hắn vừa nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Bởi vì vừa trong nháy mắt rời đi để hắn cảm giác được kỳ quái. Tựa hồ không phải Mộ Dung Vũ sức mạnh. Rất tốt, các ngươi càng dám công kích ta. Đã như vậy, vậy các ngươi đều đứng lại cho ta tới làm khách đi. Cho ta trấn áp rồi. Mộ Dung Vũ trôi nổi trên vòng trời bên trên, biểu hiện lãnh đạm nhìn những kia chém giết tới đông đảo thánh nhân cường giả. Hiện tại Mộ Dung Vũ trên người nhưng là có hai cái chí tôn khí, hơn nữa còn có một cái Hà Đồ Lạc Thư cùng với bản thân hắn chính là Hỗn Độn Thiên Thể. Có thể nói toàn thân là bảo. Bất luận một cách nào đều đủ để khiến người ta điên cuồng. Bởi vậy, những người này đều muốn đem Mộ Dung Vũ đánh giết. Ở to lớn mê hoặc trước mặt, trước Mộ Dung Vũ kinh sợ đã không được tác dụng gì. Giết! Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, những người kia đều mặt lộ vẻ khinh thường. Mộ Dung Vũ sức chiến đấu là mạnh mẽ, hơn nữa là rất mạnh mẽ. Thế nhưng mạnh mẽ đến đâu có thể trấn áp bọn họ nhiều người như vậy sao? Căn bản liền bọn họ một đợt công kích đều không thể chống đối. Chớ nói chi là muốn trấn áp bọn họ. Bởi vậy, bọn họ đều cảm thấy Mộ Dung Vũ chỉ là ở khoác lác bức. Thế nhưng rất nhanh sắc mặt của bọn họ liền thay đổi. Ngay khi Mộ Dung Vũ âm thanh hạ xuống sau khi từng luồng không tên sức mạnh liền đột nhiên xuất hiện. Ở này không tên sức mạnh trấn áp bên dưới, cảnh giới của bọn họ bắt đầu bị áp chế. Từ Thánh Vương đỉnh cao, rơi xuống Chí Thánh Vương bát giai. Sau đó một lần phá tan Thánh Vương cảnh giới, rơi xuống đến Cổ Thánh. Này còn không là cuối cùng. Rơi xuống đến Cổ Thánh sau khi cảnh giới của bọn họ vẫn còn đang nhanh chóng ngã xuống. Huyền Thánh bất diệt cảnh. Cuối cùng bọn họ ở trong phần lớn người cảnh giới đều bị trấn áp đến bất tử cảnh. Thậm chí có chút cảnh giới vốn là không cao người, cảnh giới của bọn họ càng bị áp chế đến Đại Thánh cảnh giới đi. Bất quá, cũng có một chút sức chiến đấu người mạnh mẽ chỉ là bị áp chế ở bất diệt cảnh. Ngoại trừ Mộ Dung Vũ người mình ở ngoài, những người khác không còn huyền thánh cảnh giới hoặc là trở lên người tồn tại. Cảm nhận được chính mình cảnh giới bị áp chế đến như thế thấp, Sơn Hải bí cảnh người đều chấn kinh rồi, đều sợ hãi. Đặc biệt Mộ Dung Vũ phía trước cách đó không xa những người kia. Bởi vì bọn họ đều có thể nhìn ra Mộ Dung Vũ cùng huyết ma chân nhân cảnh giới cũng không có bị áp chế. Ngược lại, huyết ma chân nhân khí thế ngập trời, tựa hồ còn khôi phục lại hỗn độn tổ thánh cảnh giới. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ, giết bọn họ tuyệt đối sẽ không so với ép chết một con kiến khó bao nhiêu. Bọn họ đều không hiểu đây là chuyện ra sao. Làm sao sẽ phát sinh như vậy chuyện quái gì? Lẽ nào là cùng Sơn Hải Kinh có quan hệ? Sơn Hải bí cảnh, Sơn Hải Kinh. Lẽ nào Sơn Hải Kinh khống chế cái này Sơn Hải bí cảnh? Nếu như là dáng dấp như vậy, mấy người trên mặt âm trầm suy nghĩ. Mà càng nhiều người nhưng là đã triển khai thân hình hướng về lối ra phi vút đi. Ở tình huống này bên dưới, ở cảnh giới này bên dưới còn ở lại Sơn Hải bí cảnh tuyệt đối là muốn chết hành vi. Bọn họ đều muốn rời đi Sơn Hải bí cảnh. Còn Mộ Dung Vũ, còn Chí Tôn Khí, bọn họ hiện tại là không có năng lực cướp đoạt. Ai để cho các ngươi đi rồi? Còn ai dám tiến lên trước một bước, ta liền để hắn chết. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt quét trước mặt mấy trăm ngàn thánh nhân một chút, từ tốn nói. Trên thực tế, tiến vào Sơn Hải bí cảnh người tuyệt đối không chỉ số này. Những người này đều là vừa công kích quá Mộ Dung Vũ người thôi. Chỉ là một bộ phận rất nhỏ. Nghe vậy, rất nhiều vừa giơ chân lên người lại sẽ chân rụt trở về. Dưới tình huống này, bọn họ có lý do tin tưởng Mộ Dung Vũ có thể giết chết đi bọn họ. Bất quá, hay là có người không tin tà, căn bản không có nghe Mộ Dung Vũ nói chuyện. Trực tiếp liền vọt tới. Ầm, ầm, ầm. Cũng không gặp Mộ Dung Vũ có động tác gì, từng trận vang trầm liền nổ vang mau tới. Từng đám huyết vụ càng là ở trong hư không nổ tung ra, vô cùng thê thảm. Tất cả mọi người lạnh cả tim, bọn họ căn bản không có nhìn thấy Mộ Dung Vũ động thủ. Huyết ma chân nhân cũng không hề động thủ. Nhưng tuyệt đối là Mộ Dung Vũ giết chết bọn họ. Liền, không ai dám chạy trốn. Cũng không ai dám nói chuyện. Mỗi một người đều chỉ là sắc mặt tái nhợt nhìn Mộ Dung Vũ, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Huyết ma đón lấy ngươi đem bọn họ hết thảy bảo vật đều cho ta thu tới. Ai nếu là không cho hoặc là muốn chạy trốn cho ta trực tiếp giết. Nếu như có ai ẩn giấu không đem hết thảy bảo vật giao ra đây, đừng nghĩ lừa gạt ta biết các ngươi có hay không ẩn giấu. Đến lúc đó bị ta phát hiện, giết không tha. Trước nói một câu là Mộ Dung Vũ đối với huyết ma chân nhân nói, một câu tiếp theo thoại nhưng là đúng những kia bị áp chế cảnh giới đông đảo cường giả nói. Sau khi nói xong, Mộ Dung có người hình loáng một cách liền biến mất ở tại chỗ. Mà tất cả mọi người tại chỗ trên mặt đều là lộ ra hối hận vẻ. Bởi vì bọn họ đều phát hiện, một ít nguyên bản cũng ở phụ cận thế nhưng cũng không có công kích Mộ Dung Vũ người cũng đã rời đi. Ta đây là tạo cái gì nghiệt a? Dĩ nhiên ra tay công kích Mộ Dung Vũ. Có mấy người hận không thể cuồng phiến chính mình bạt tay. Các vị, Nghe được thánh chủ nói chuyện, tốt nhất ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra đây. Đương nhiên, ta hoan nghênh không muốn giao ra bảo vật cùng chạy trốn người. Huyết ma chân nhân liếm môi một cái, khà khà cười lạnh. Trong lòng mọi người lạnh lẽo, bọn họ phần lớn đều chỉ là bất tử cảnh, mà huyết ma chân nhân nhưng là hỗn độn tổ thánh. Hàng này một cái tát đập xuống đến, bọn họ này mấy trăm ngàn người lập tức sẽ chết liền không còn sót lại một chút cặn. Liền, bọn họ bắt đầu giao ra bảo vật đến rồi. Từng cái thổ huyết không ngớt. Không chỉ là bởi vì giải trừ cùng bảo vật nhận chủ bị thương, hơn nữa còn bởi vì trong lòng uất ức mà thổ huyết. Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Sơn Hải, này Sơn Hải Kinh cùng Sơn Hải Bí Cảnh là một mạch liên kết, được Sơn Hải Kinh liền có thể trưởng khống Sơn Hải Bí Cảnh. Mộ Dung Vũ một mặt hưng phấn nói. Đúng, vẹn vẹn Sơn Hải Kinh cũng không phải một cái hoàn chỉnh chí tôn khí, kể cả Sơn Hải Bí Cảnh mới xem như là một cái hoàn chỉnh chí tôn khí. Nếu như không phải chủ nhân ngươi là linh hồn thánh nhân, tinh thần, linh hồn đủ mạnh. Sợ là ở ta nhận chủ trong nháy mắt, tinh thần của ngươi cùng linh hồn sẽ bị vỡ tan, tiện đà dập tắt. Mộ Dung Vũ không nói gì nở nụ cười, những này ở nhận chủ trước, Sơn Hải Kinh cũng không có nói. Đúng rồi, Sơn Hải chính là Mộ Dung Vũ cho Sơn Hải Kinh khí linh lấy tên. Hắn đạt được tên đều là như vậy kỳ hoa. Như Hà Đồ Lạc Thư khí linh Hà Đồ. Dùng lời của hắn tới nói vậy thì là bớt việc hơn nữa ngắn gọn. Sơn Hải Bí Cảnh cũng là chí tôn khí một phần, chẳng lẽ nói Sơn Hải Kinh lấy ra đi Sơn Hải Bí Cảnh sau khi sẽ không có tác dụng. Mộ Dung Vũ hơi hơi thất vọng. Sơn Hải liền vội vàng nói. Đương nhiên không phải như vậy. Sơn Hải Kinh chính là chí tôn khí bộ phận chủ yếu. Khống chế toàn bộ Sơn Hải Bí Cảnh. Đem Sơn Hải Kinh mang đi ra ngoài, vẫn như cũ có chí tôn khí uy năng. Hơn nữa, Sơn Hải Bí Cảnh cũng sẽ tùy tùng Sơn Hải Bí Cảnh mà rời đi. Cũng có thể cố định ở một chỗ nào đó. Mộ Dung Vũ hai mắt lộ ra nóng rực ánh sáng. Sơn Hải Bí Cảnh còn có thể di động. Sơn Hải lập tức khẳng định trả lời. Mộ Dung Vũ toại đại hỉ. Lúc này, Sơn Hải Bí Cảnh to nhỏ đã vượt qua thần giới. Ở đây, Mộ Dung Vũ chính là chúa tể. Mặc dù là chí tôn tiến vào nơi này cũng sẽ phải chịu áp chế mà không phải là đối thủ của Mộ Dung Vũ. Thánh giới người không phải chính đang chèn ép Mộ Dung Vũ sao? Mộ Dung Vũ không phải đang lo không có chỗ thu xếp Thánh Tông sao? Cái này Sơn Hải Bí Cảnh không phải là thích hợp. Hơn nữa, Sơn Hải Bí Cảnh cùng Hà Đồ Lạc Thư thế giới không giống nhau. Hà Đồ Lạc Thư thế giới tuy rằng lớn tự thành thế giới. Nhưng dù sao chỉ là bảo vật không gian bên trong. Mà Sơn Hải Bí Cảnh nhưng là trực tiếp cùng Thánh giới liên kết, có thể cố định ở nơi nào đó, cũng có thể di động. Cùng long tộc thế giới như thế. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1575. Thánh vương cảnh giới. Chương 1575. Thánh vương cảnh giới. Nếu như nói Sơn Hải Bí Cảnh là cùng Hà Đồ Lạc Thư thế giới như thế bảo vật thế giới, Mộ Dung Vũ căn bản không gì lạ. Không thèm khát. Bởi vì Sơn Hải Kinh mặc dù là chí tôn khí, nhưng có thể nào cùng Hà Đồ Lạc Thư so với. Hà Đồ Lạc Thư thế giới đầy đủ thu xếp Thánh Tông tất cả mọi người. Thế nhưng Hà Đồ Lạc Thư là Mộ Dung Vũ thiếp thân bảo vật, hắn đi nơi nào đều phải mang theo đi nơi nào. Chính là bởi vì như vậy, Mộ Dung Vũ mới không muốn Thánh Tông cùng Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người vẫn luôn ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Lời nói không êm tai, nếu là Mộ Dung Vũ ngã xuống cơ chứ. Ai biết Mộ Dung Vũ sau khi ngã xuống Hà Đồ Lạc Thư thế giới có thể hay không quay về hỗn độn. Phải biết, Mộ Dung Vũ khi chiếm được Hà Đồ Lạc Thư thời điểm không gian bên trong chỉ là một phần rất nhỏ. Hà Đồ Lạc Thư thế giới là theo Mộ Dung Vũ thực lực mạnh mẽ mà không ngừng phồng lớn. dù cho không quay về hỗn độn, như vậy ở Hà Đồ Lạc Thư người ở bên trong cũng chỉ có thể cả đời ở bên trong. Này không phải vì muốn tốt cho bọn họ, đó là hại bọn họ. Nếu như Sơn Hải Kinh có thể cố định ở thánh giới, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể di động, vậy thì không cần Mộ Dung Vũ mang ở trên người. Dù cho Mộ Dung Vũ thật sự ngã xuống, ở Sơn Hải bí cảnh người ở bên trong cũng sẽ không có sự. Ngoài ra, Sơn Hải Kinh vẫn là một cái mạnh mẽ chí tôn khí. Bất quá cùng Tử Quang Thiên La Tháp không nhất định, sẽ không lập tức hút khô Mộ Dung Vũ sức mạnh, thế nhưng Mộ Dung Vũ cũng không cách nào phát huy ra Sơn Hải Kinh sức mạnh. Thực lực của hắn càng mạnh, Sơn Hải Kinh bộc phát ra uy năng liền càng cường đại. Hơn nữa Mộ Dung Vũ còn phải biết, Sơn Hải Kinh cùng bình thường chí tôn khí không giống nhau. Thủ đoạn công kích có chút không giống. Cho tới nơi nào không giống, Mộ Dung Vũ cũng chưa từng thử qua. Lúc này hắn đúng là có chút dục xà dục dịch, muốn thử nghiệm một phen. Bất quá, hiện tại vẫn không có thế giới này, hiện tại rất nhiều chuyện chờ hắn làm đây. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, hắn vô cùng to lớn thần niệm liền bao phủ toàn bộ Sơn Hải bí cảnh. Nhất thời, hắn liền nhìn thấy Sơn Hải bí cảnh mỗi một góc. Đều đi ra ngoài cho ta đi. Mộ Dung Vũ trong lòng khẽ quát một tiếng. Bạch, bạch, bạch. Một ít còn không hề rời đi Sơn Hải bí cảnh, các thánh nhân đột nhiên phát hiện mình bị một luồng không tên sức mạnh cho bao phủ. Sau đó ở tại bọn hắn phản ứng lại trước, bọn họ liền chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt nhanh chóng biến ảo. Sau một khắc, bọn họ mới ngạc nhiên phát hiện bọn họ đã xuất hiện ở Sơn Hải bí cảnh bên ngoài. Bọn họ lại bị đá ra. Bị Mộ Dung Vũ trực tiếp đá đi ra. Đương nhiên còn có một chút người là không có bị đá ra đi. Như là Chân Vũ Thánh Điện, Chấn Thiên Tông, Tư Không Điện nhóm thế lực đệ tử toàn bộ đều không có bị đá ra đi. Ngược lại, càng là trực tiếp bị Mộ Dung Vũ na di đến một khối. Hiện tại Sơn Hải bí cảnh lại như là Hà Đồ Lạc Thư thế giới như thế, ở đây Mộ Dung Vũ là tuyệt đối chúa tể. Không cần nói chỉ là na di hoặc là đá ra những người này. Chỉ cần hắn nghĩ đúc lại non sông đều chỉ là việc nhỏ. Nhìn thấy đột nhiên lại đây nhiều người như vậy, Huyết Ma chân nhân tuy rằng kinh ngạc. Thế nhưng rất nhanh hắn liền trung thực chấp hành Mộ Dung Vũ mệnh lệnh, đem tất cả mọi người bảo vật đều ép ra ngoài. Vừa bắt đầu, mặt sau đến người còn không phối hợp. Bất quá bị Huyết Ma chân nhân xé ra mấy người sau khi, bọn họ liền đàng hoàng đem bảo vật cho giao ra đây. Bạch! Mộ Dung Vũ đột nhiên xuất hiện ở Huyết Ma chân nhân bên người. Thánh chủ phát đạt. Huyết Ma chân nhân nứt ra miệng rộng cười, đem từng cái không gian bảo vật giao cho Mộ Dung Vũ. Ở đây nhưng là có hơn triệu người. Mặc dù nói những người này phần lớn thực lực đều không cao lắm. Thế nhưng trong đó cũng không có thiếu hỗn độn tổ thánh. Hơn nữa những này hỗn độn tổ thánh cảnh giới cường giả tuyệt thế bình thường đều là thế lực lớn người. Quyền cao chức trọng, thân phận cao quý. Tự nhiên, trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có một cái hỗn độn tổ khí. Có thậm chí không ngừng một cái tổ khí. Ghé thăm HTTP. Trai em cu a tu. Nên xuyệt trái để đọc truyện Huyết Ma chân nhân biết hỗn độn tổ khí liền vượt quá 1000 kiện. Cho tới tổ khí cùng với cái khác bảo vật gì thì càng hơn nhiều. 1000 kiện hỗn độn tổ khí. Mặc dù Huyết Ma chân nhân thực lực mạnh mẽ cũng chưa từng thấy nhiều như vậy hỗn độn tổ khí. Đây chính là hỗn độn tổ khí a, không phải là hạ phẩm, trung phẩm thánh khí. Dù cho là rác rưởi nhất hỗn độn tổ khí cũng là giá trên trời. Phải biết thánh giới bên trong rất nhiều hỗn độn tổ thánh còn chỉ là dùng tổ khí, muốn một cái thuộc về mình hỗn độn tổ khí đều không được. Vào đúng lúc này, Huyết Ma chân nhân rốt cuộc cảm giác được chính mình theo đúng người. Nếu là lúc trước, đừng nói hơn 1000 kiện hỗn độn tổ khí, coi như là 10 cái hắn cũng không chiếm được. Hắn sử dụng cái kia một cái hỗn độn tổ khí vẫn là hắn liều cái mạng già, hầu như chết đi trải qua thiên tân vạn khổ mới được. Như chỉ là luận hỗn độn tổ khí, Mộ Dung Vũ dòng dõi đã có thể so với bình thường siêu cấp thế lực. Hơn 1000 kiện hỗn độn tổ khí, vô số cái khác cấp thánh khí khác. Quả nhiên, dáng dấp như vậy so với đánh cướp chuyển không bọn họ bảo khố còn muốn tới cũng nhanh. Mộ Dung Vũ trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Hơn nữa, này còn chỉ là vừa bắt đầu, không lâu sau đó bọn họ những người này thế lực sau lưng còn muốn cho hắn giao nộp tiền ăn đây. Đến thời điểm lại có lượng lớn hỗn độn tổ khí tới tay. Bất quá, sự kiện kia không vội vã. Hiện tại Mộ Dung Vũ đắc tội người càng hơn nhiều. Như là Chân Vũ Thánh Điện đệ tử, sau chuyện này Chân Vũ Thánh Điện những kia cường giả tuyệt thế nhất định sẽ ra tay. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ còn không cách nào cùng bọn họ chống lại. Bởi vậy, ở thu tiền ăn trước, Mộ Dung Vũ trước tiên tăng lên thực lực của chính mình. Chí ít đều có tăng lên chí thánh vương cảnh giới. Huyết ma ở đây xem thật kỹ những người này, nếu như có người thiếu kiên nhẫn, ngươi có thể tùng tùng cốt. Mộ Dung Vũ dặn dò một câu, liền biến mất. Huyết ma chân nhân nhích miệng nở nụ cười, quay đầu nhìn cái kia hơn triệu người, một mặt ý cười nói rằng: các ngươi có ai không phục hoặc là có cái gì dị nghị, hiện tại có thể nói ra. Ta để đại gia ngươi a. Từng cái ở trong lòng chửi bới. Thế nhưng biểu hiện trên mặt nhưng là không chút biến sắc. Bọn họ cũng không muốn lộ ra cái gì dạng. Bằng không sẽ bị huyết ma chân nhân cuồng đánh một trận thậm chí trực tiếp giết chết. Hà Đồ Lạc Thư bên trong, Mộ Dung Vũ một cái nuốt vào hơn 100 kiện hỗn độn tổ khí. Hỗn độn lò nung cho ta hết thảy luyện hóa rồi. Mộ Dung Vũ trong lòng quát ầm, hỗn độn lò nung nhưng là đã nhẹ nhàng chiến chuyển động. Một kiện kiện hỗn độn tổ khí bị luyện hóa. Từng luồng vô cùng cường đại sức mạnh bỗng dưng rót vào đến Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Nguyên bản Mộ Dung Vũ cảnh giới cũng đã đạt đến cổ thánh đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa liền đột phá đến thánh vương cảnh giới. Đợi đến này cỗ hùng hổ sức mạnh rót vào sau khi đi vào, Mộ Dung Vũ liền bắt đầu rồi xung kích cảnh giới. Một kiện kiện hỗn độn tổ khí nhanh chóng bị luyện hóa thánh vương cảnh giới bích chứng cũng ở Mộ Dung Vũ mà trùng kích vào không ngừng tùng chuyển động. Rốt cuộc, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ luyện hóa hơn 200 kiện hỗn độn tổ khí sau khi cảnh giới của hắn bích chứng rốt cuộc bị phá tan. Một luồng so với trước mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần khí tức đột nhiên từ Mộ Dung Vũ trong cơ thể đột nhiên bạo phát ra. Bao phủ bốn phương tám hướng. Thánh vương cảnh giới. Mộ Dung Vũ rốt cuộc đạt đến thánh vương cảnh giới. Từ đây, hắn cũng coi như là một cái tiểu cao thủ. Bất quá Mộ Dung Vũ vốn là có thể vượt hai cảnh giới giết địch, nếu như dựa theo sức chiến đấu đến toán, hẳn là đã xem như là cường giả tuyệt thế cấp bậc. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không có đình chỉ luyện hóa hỗn độn tổ khí, mà là tiếp tục nung nấu lên. Bất quá, nhưng là không có trước cuồng bạo như vậy thôi. Một kiện kiện hỗn độn tổ khí bị luyện hóa. Trong đó tràn vào Mộ Dung Vũ sức mạnh trong cơ thể có 9 phần 10 bị hắn dùng ở rèn luyện thân thể bên trên. Mà chỉ có vừa thành. Một thành dùng để củng cố cảnh giới bây giờ tu vi. Cũng không biết quá khứ bao lâu, ở Mộ Dung Vũ lại nung nấu 100 kiện hỗn độn tổ khí thời điểm cơ thể hắn đột nhiên phóng ra từng vòng màu đen thánh mang. Một luồng chấn động khiến người sợ hãi khí tức từ Mộ Dung Vũ thân thể trên phát ra đến, rung trời nhiếp địa. Cực phẩm thánh khí cấp bậc thân thể. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Hắn mặc dù là hỗn độn thiên thể thể chất, thế nhưng nhục thân cảnh giới tăng lên nhưng vẫn chậm với tu vi tăng lên. Bởi vậy, hắn đạt đến thánh vương cảnh giới thân thể cũng mới đạt đến cực phẩm thánh khí cấp bậc. Bất quá, cấp bậc này thân thể ở thánh giới bên trong cũng là số một số hai. Bất quá, căn cứ Hà Đồ nói chuyện, chỉ là cấp bậc này thân thể còn không cách nào phát huy ra, hỗn độn thiên thể, cái này thể chất nên có uy năng đến. Bất quá, thân thể tăng lên khó là mọi người đều biết. Nếu như không phải hiện tại Mộ Dung Vũ có thể nung nấu thánh khí sức mạnh đến rèn luyện thân thể, Mộ Dung Vũ muốn đem thân thể tăng lên đến cực điểm phẩm thánh khí cấp bậc, sợ là còn cần không mấy năm. Dù sao, như là lôi đình tiểu thế giới loại kia tràn ngập sức mạnh địa phương cũng không nhiều. Mặc dù có, cũng không nhất định thích hợp Mộ Dung Vũ rèn luyện thân thể. Bất quá, tuy rằng thân thể vẫn không tính là mạnh mẽ, thế nhưng là để Mộ Dung Vũ sức mạnh tăng cường khoảng 5 phần. Nguyên bản, Mộ Dung Vũ thực lực chỉ có thể miễn cưỡng cùng bình thường một cấp hỗn độn tổ thánh chống lại. Thế nhưng thân thể đột phá sẽ sau, hắn có lòng tin chém giết một cấp hỗn độn tổ thánh. Dù cho đối phương là hỗn độn tổ thánh một cấp đỉnh cao. Ở hỗn độn tổ thánh cấp bậc này, dù cho chỉ là một cái cảnh giới nhỏ bên trong cảnh giới nhỏ, thực lực sự chênh lệch đều là rất lớn. Như sánh trời. Cũng là thời điểm với bọn hắn thu tiền ăn đi tới. Nhiều người như vậy, ta có thể không nuôi nổi. Mộ Dung Vũ cười hì hì đã rời đi Hà Đồ Lạc Thư. Phải biết, những kia bị hắn giam cầm lên đều là thánh nhân, căn bản không cần Mộ Dung Vũ tiền ăn, cũng không cần hắn dưỡng. Xuất hiện ở huyết ma bên người sau khi, Mộ Dung Vũ liền ném ra một đám lớn thẻ ngọc, đồng thời nói rằng. Một cái thế lực một cái thẻ ngọc, đem linh hồn của các ngươi khí tức đều thu vào đi. Hơn nữa ở bên trong nói cho các ngươi thế lực. Muốn các ngươi phải cũng thành thế nhưng nhất định phải giao nộp những ngày qua tới nay tiền ăn. Yên tâm, ta cũng sẽ không khanh các ngươi. Các ngươi tiền ăn đều rất tiện nghi. Hỗn độn tổ thánh chỉ cần giao nộp một cái hỗn độn tổ khí đã biến thành. Mà tổ thánh cũng chỉ cần một cái tổ khí, cứ thế mà suy ra. Đương nhiên, nếu như tức giận thực sự không đủ, pháp bảo cũng có thể. Cùng đẳng cấp bảo vật cũng được. Điều này cũng gọi rất tiện nghi. Nghe Mộ Dung Vũ nói chuyện, ở đây hơn triệu thánh nhân đều sắp muốn thổ huyết. Thêm vào Mộ Dung Vũ trước từ trên người bọn họ được bảo vật, Mộ Dung Vũ lần này kiếm bổn rồi. Đương nhiên, các ngươi còn cần thêm câu nói trước. Ta chỉ cho thời gian một tháng. Nếu như một tháng, không có chuẩn bị kỹ càng tiền ăn. Như vậy ta sẽ tùy cơ giết các ngươi thế lực bên trong một người. Nhớ kỹ, là tùy cơ, có thể là hỗn độn tổ thánh nha. Mộ Dung Vũ cười nhạt, mà huyết ma nhưng là ở bên cạnh hắn nhích miệng cười to. Hắn phát hiện, hắn theo người chủ nhân này cũng thật là thú vị, có tiền đồ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1576. Thu tiền ăn. Chương 1576. Thu tiền ăn. Ở Mộ Dung Vũ kinh sợ bên dưới, ở đây hơn triệu người không có ai chống cự, rất thuận theo liền đem Mộ Dung Vũ ý tứ cho toàn bộ dấu ấm ở thẻ ngọc lên. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ kiểm tra một lần, nhìn thấy không có cái gì gì dạng sau khi liền cất đi. Bất quá! Hiện tại thẻ ngọc là có, thế nhưng ai cho đưa đến chủ nhân của bọn họ trên tay đây? Thánh chủ, ta đi đưa thẻ ngọc đi. Huyết ma chân nhân nhích miệng cười, chủ động gánh vác lên trách nhiệm này. Cũng tốt. Bất quá cẩn thận đừng cúp máy. Mộ Dung Vũ đem thẻ ngọc giao cho huyết ma chân nhân, cười nói. Huyết ma chân nhân một trận thẹn thùng, lấy thực lực của hắn muốn bỏ xuống vẫn đúng là không dễ dàng. Trừ phi bị thêm cái hỗn độn tổ thánh cấp bậc cường giả siêu cấp cộng đồng vây giết. Bất quá, hắn chỉ là đi đưa thẻ ngọc thôi. Lại không nhất định sẽ đi những thế lực này đại bản doanh, hay hoặc là cho bọn họ hỗn độn tổ thánh. Liền, huyết ma chân nhân liền bị Mộ Dung Vũ truyền tống rời đi Sơn Hải bí cảnh. Ngông cuồng. Quả thật là ngông cuồng. Khi nhìn thấy Mộ Dung Vũ huyết ma chân nhân đưa tới thẻ ngọc thời điểm chân võ thánh điện còn bồi hồi ở Sơn Hải bí cảnh bên ngoài cường giả nổi giận. Chân võ thánh điện bởi vì cách nơi này so sánh gần quan hệ, có mười mấy cái hỗn độn tổ thánh cảnh giới cường giả tiến vào Sơn Hải bí cảnh bên trong. Ngoại trừ này mười mấy cái hỗn độn tổ thánh ở ngoài còn có hơn trăm cái tổ thánh cùng với cái khác cảnh giới đệ tử vô số, sợ là có mấy ngàn người. Tê sơ y e nơ cơ vu a tê u y nơ e tê một cái hỗn độn tổ thánh muốn một cái hỗn độn tổ khí, mà tổ thánh nhưng là tổ khí. Này liền cần mười mấy kiện hỗn độn tổ khí cùng hơn trăm tổ khí. Đối với chân võ thánh điện tới nói, những này vẫn không tính là cái gì, rất dễ dàng liền lấy ra. Thế nhưng đây chính là mộ dung vũ vơ vét. Nếu như bọn họ thật sự lấy ra những này thánh khí, vậy thì mất mặt. Bị mộ dung vũ cái này bọn họ đuổi xa đi ra ngoài đệ tử cho làm mất mặt. Chúng ta chân võ thánh điện ra đại nghiệp đại tuyệt đối không thể dung túng mộ dung vũ. Nếu là hôm nay chúng ta nộp thánh khí, thế nhưng ngày mai mộ dung vũ lại bắt được chúng ta thánh điện đệ tử sao? Vậy chúng ta lại chỉ có thể ngoan ngoãn đi thuộc người. Này quá ác liệt rồi. Chân võ thánh điện một cái hỗn độn tổ thánh tức giận nói rằng. Thánh khí không là vấn đề, thế nhưng sự tình quá ác liệt. Vạn nhất bị mộ dung vũ nổi lên cái này đầu, hắn sau đó còn không sẽ thường thường làm như thế. Hơn nữa những người khác cũng có thể hay không cũng dáng dấp như vậy làm. Dáng dấp kia chân võ thánh điện còn có mặt mũi sao? Thế nhưng, nếu chúng ta không giao thánh khí thuộc người, lấy mộ dung vũ tính cách hắn tuyệt đối sẽ giết người. Mười mấy cái hỗn độn tổ thánh, dù cho là chúng ta chân võ thánh điện cũng không chịu đựng nổi này tổn thất thật lớn. Hơn nữa bọn họ ngã xuống vẫn là việc nhỏ. Nếu là chuyện này truyền ra đến chúng ta chân võ thánh điện đệ tử liền buồn lòng. Bởi vậy, chúng ta không chỉ có thuộc người, hơn nữa còn phải đem toàn bộ mọi người cho chuộc đồ đến. Chúng ta không thể để cho thánh điện đệ tử thất vọng. Cho tới mộ dung vũ, hắn nhất định phải chết. Trừ phi hắn đều là rùa rụt cổ ở Sơn Hải bí cảnh bên trong bằng không chúng ta chân võ thánh điện đối với hắn triển khai chân võ sát lệnh. Ngược lại bọn họ cũng là chặn đánh giết mộ dung vũ, cướp đoạt cơ thể hắn cùng Hà Đồ Lạc Thư. Thêm vào sau chuyện này, bọn họ thì càng thêm có đầu đủ lý do động thủ. Hơn nữa chân võ thánh điện cường giả tuyệt thế ra tay cũng có đầy đủ lý do. Lúc này, những cường giả này liền đồng ý đi, đem chuyện này tặng lại trở lại chân võ thánh điện. Cùng lúc đó, thế lực của hắn tuy rằng cũng trong lòng phẫn nộ. Thế nhưng là không thể không gom góp thánh khí các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn chuẩn bị thuộc người. Có chút thế lực không muốn thuộc người, không nghĩ thông cách này đâu. Thế nhưng nếu như bọn họ không thuộc người, bọn họ thế lực bên trong đệ tử sẽ thất vọng. Đúng vậy, nắm lấy điểm ấy, mộ dung vũ mới sẽ nghĩ tới như thế vừa ra. Hắn không sợ những người này không thuộc người. Ở rất nhiều thế lực gom góp thánh khí thời điểm, mộ dung vũ cũng không có nhàn rỗi. Thánh tông trước kia bị Hà Đồ Lạc Thư bên trong mọi người đã phóng ra, bắt đầu ở Sơn Hải bí cảnh kiến thiết lên. Từ đó về sau, Sơn Hải bí cảnh liền trở thành thánh tông ở thánh giới đại bản doanh. Mà mộ dung vũ nhưng là cùng Hà Đồ một khối, bắt đầu dựng thánh giới cùng thần giới trong lúc đó truyền tống trận. Bằng không, nếu là không có truyền tống trận, thánh tông người liền không cách nào trực tiếp phi thăng tới Sơn Hải bí cảnh bên trong. Mà nếu là phi thăng tới thánh giới bên ngoài, bọn họ có thể hay không tìm tới Sơn Hải bí cảnh còn là một vấn đề. Dù sao, phi thăng giả thực lực quá yếu. Lặn lội đường xa, không phải là bị hung thú đánh giết chính là bị thánh nhân khác đánh giết. Hơn nữa bọn họ cũng không cách nào biết Sơn Hải bí cảnh tồn tại. Truyền tống trận so với mộ dung vũ tưởng tượng còn muốn dễ dàng. Điều này là bởi vì mộ dung vũ là Sơn Hải bí cảnh chi chủ, đồng thời cũng là thần giới chi chủ quan hệ. Hai cái thế giới khác nhau bởi vì hắn mà có liên hệ. Bởi vậy, mộ dung vũ liền dễ dàng dựng được rồi hai cái thế giới trong lúc đó truyền tống trận. Chỉ cần mộ dung vũ không có ngã xuống, cái này truyền tống trận sẽ vẫn có tác dụng. Mà nếu là mộ dung vũ ngã xuống, hai cái thế giới trong lúc đó, cầu nối coi như là đứt đoạn mất. Tự nhiên, truyền tống trận cũng không cách nào truyền tống. Chỉ có thể một lần nữa dựng. Đương nhiên, muốn mộ dung vũ ngã xuống cũng không phải như vậy dễ dàng. Thời gian một tháng rất nhanh liền quá khứ, truyền tống trận đã bị dựng tốt. Này nhờ có bị mộ dung vũ bắt những người kia. Dựng truyền tống trận hết thảy vật liệu, đặc biệt một ít khan hiếm vật liệu đều từ bọn họ không gian bảo vật bên trong tìm tới. Thánh chủ, đã đến giờ, chúng ta có phải là đi tay tiền ăn? Huyết ma thật người đi tới, khà khà cười. Cái tên này tuy nhưng đã khôi phục hỗn độn tổ thánh cảnh giới thực lực, thế nhưng nhân vật nhưng là đã hoàn toàn chuyển biến. Không chút nào trước đây loại kia bá đạo tự chủ tính cách. Đương nhiên, đây chỉ là ở Mộ Dung Vũ trước mặt chuyển biến mà thôi. Mộ Dung Vũ gật gù, sau đó huyết ma chân nhân liền cảm thấy được cảnh sắc trước mắt biến ảo, sau một khắc bọn họ liền xuất hiện ở Sơn Hải bí cảnh bên ngoài. Bá! Ở Mộ Dung Vũ xuất hiện trong nháy mắt, vô số ánh mắt liền xẹt qua vô tận thời không, cuối cùng rơi vào hai người bọn họ trên người. Cùng lúc đó, từng luồng đáng sợ cực kỳ sát cơ, sát khí còn như thực chất giống như chấn áp xuống, tựa hồ phải đem Mộ Dung Vũ cho tiêu diệt đi. Con người của ta tương đương nhát gan, rất dễ dàng sẽ bị dọa đến. Mà một khi bị làm cho khiếp sợ, tay của ta liền không nhịn được sẽ run lên. Tay run lên, nói không chắc Sơn Hải bí cảnh bên trong thì có người, răng rắc, một tiếng bị ninh rơi mất đầu. Mộ Dung Vũ quét chu vi lít nha lít nhít thánh nhân, trên mặt lộ ra một tia sợ sệt vẻ. Đương nhiên, những thứ này đều là hắn giả ra đến. Uy hiếp, trắng trợn uy hiếp. Đường đường một cái thánh nhân, hơn nữa Mộ Dung Vũ gan to bằng trời, hắn làm sao sẽ nhát gan. Hắn chỉ có điều là quang minh chính đại uy hiếp bên ngoài rất nhiều cường giả thôi. Thế nhưng mọi người cũng đều được hắn uy hiếp. Lúc này, những kia như sóng to gió lớn bình thường trùng kích vào đến sát cơ trong nháy mắt tiêu tan không còn một mống. Đúng là có chút thế lực muốn phải tiếp tục dùng sát khí trấn áp Mộ Dung Vũ, muốn Mộ Dung Vũ tức giận mà đánh giết một số thế lực người, sâu sắc thêm Mộ Dung Vũ cùng những thế lực kia cừu hận. Thế nhưng những người này rất nhanh liền bị chân võ thánh điện các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cho cảnh cáo. Liền bọn họ cũng không dám lỗ mãng. Mộ Dung Vũ, người của chúng ta đây. Chân võ thánh điện một cái hỗn độn tổ thánh chạm lên, biểu hiện âm lãnh nhìn Mộ Dung Vũ, trong mắt tất cả đều là sát ý. Hết cách rồi, Mộ Dung Vũ bắt được người mặc dù nhiều. Thế nhưng chỉ có chân võ thánh điện cái này thánh địa. Điều này làm cho chân võ thánh điện vô cùng mất mặt cùng tức giận, biết là Mộ Dung Vũ chuyên môn nhằm vào bọn họ. Nhìn thấy chân võ thánh điện người, cái khác thánh địa lại đây người xem náo nhiệt không khỏi đều mặt mang ý cười. Đại gia đều là thánh địa, thích nhất nhìn thấy cái khác thánh địa ăn quả đắng. Mộ Dung Vũ quét đối phương một chút, sau đó không thèm quan tâm liền nhìn về phía phương xa. La Hầu Lâu người có ở đó không? La Hầu Lâu cũng thì tương đương với Cửu Âm Thánh Quốc những này thánh quốc thực lực thôi. Chỉ có mấy cái hỗn độn tổ thánh liền bị Mộ Dung Vũ bắt một cái, có thể nói là vô cùng đáng thương. Chính là bị Mộ Dung Vũ bắt người trong thế lực yếu nhất. Mộ Dung Vũ, này chính là chúng ta thánh khí. La Hầu Lâu một cái hỗn độn tổ thánh đi tới, ném cho Mộ Dung Vũ một cái nhẫn chứa đồ. Mộ Dung Vũ thần niệm tham tiến vào, nhìn thấy con số chuẩn xác không có sai sót sau khi, liền cất đi. Cùng lúc đó, mấy bóng hình đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Đúng vậy, La Hầu Lâu những cường giả kia. Khốn nạn. Vừa mới xuất hiện, La Hầu Lâu cái kia hỗn độn tổ thánh liền khôi phục thực lực. Lập tức hắn liền bảo quát một tiếng, xoay người đằng đằng sát khí nhìn về phía Mộ Dung Vũ liền muốn ra tay. Nếu như ta chết rồi, những người khác toàn bộ đều không sống nổi. Mộ Dung Vũ cũng không có vẻ sốt sắng, chỉ là thản nhiên nói. Bạch! Lúc này, vô số ẩn chứa ác liệt sát cơ ánh mắt lướt qua tầng tầng thời không, nhìn kỹ ở La Hầu Lâu cái kia hỗn độn tổ thánh trên người. Ạch! Không có chuyện gì, ta chỉ là phát tiết một thoáng phiền muộn tâm tình các ngươi kế tục. La Hầu Lâu cường giả tuyệt thế bị sợ hết hồn, ngượng ngùng nở nụ cười sau khi sau đó liền bay lên trời, rời đi Mộ Dung Vũ. Hắn cũng không muốn bị những người khác cho xé ra. Mộ Dung Vũ cũng nên đến chúng ta chân võ thánh điện chứ. bị Mộ Dung Vũ quên cái kia chân võ thánh điện cường giả tuyệt thế trong lòng tức giận thế nhưng cũng không có phát tác. Lúc này lại mở miệng, âm thanh trầm thấp, đằng đằng sát khí. Hoàng đế không vội thái giám gấp, một điểm ở lại, đừng thúc ta. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt quét người kia một chút. Hắn đối với chân võ thánh điện không có bất kỳ hảo cảm. Ngươi! Chân võ thánh điện cường giả tuyệt thế tức giận không ngớt. Có tin ta hay không để ngươi thiếu giao một cái hỗn độn tổ khí? Mộ Dung Vũ nhìn tên kia, từ tốn nói. Chân võ thánh điện cường giả tuyệt thế mạnh mẽ chừng Mộ Dung Vũ một chút, sau đó liền cấp tốc rút đi. Để hắn thiếu giao một cái hỗn độn tổ khí này không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Thế nhưng tiền đề là Mộ Dung Vũ sẽ giết chết bọn họ một cái hỗn độn tổ thánh. Thời gian sau này bên trong từng cái thế lực đều sẽ các loại bảo vật cho giao tới. Mà bọn họ người cũng bị Mộ Dung Vũ không ngừng phóng ra. Càng ngày càng nhiều người bị phóng ra. Một lúc mới bắt đầu ở những thế lực khác cường giả trấn áp bên dưới, những này đã từng bị giam cầm quá người còn không dám như thế nào. Thế nhưng theo người càng ngày càng nhiều, bọn họ liền bắt đầu dục già dục dịch, mỗi một người đều đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ. Từ từ, liền chân võ thánh điện đều chấn giữ không được bọn họ. Những thế lực khác người chết sống cùng bọn họ có quan hệ gì? Bọn họ hiện tại chỉ muốn giết Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ kéo cừu hận thực sự là quá nhiều. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1577. Hỗn độn sức mạnh phát uy. Chương 1577. Hỗn độn sức mạnh phát uy. Bất quá, tuy rằng bọn họ đều hận không thể một cái tát đập chết Mộ Dung Vũ, thế nhưng bọn họ không có đánh giết Mộ Dung Vũ nắm. Nếu là một lần đánh giết Mộ Dung Vũ cũng còn tốt, nếu là không thể đánh giết Mộ Dung Vũ, như vậy sẽ chờ Mộ Dung Vũ điên cuồng trả thù đi. Hơn nữa, những kia vẫn không có bị Mộ Dung Vũ thả đi thánh nhân thế lực sau lưng cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Cảm nhận được mọi người xung quanh đối với mình càng ngày càng mãnh liệt sát ý, Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh. Hắn dám xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn dám vơ vét những này thế lực lớn, hắn liền không sợ những người này động thủ. Sự tình vẫn còn tiếp tục. Từng cái thế lực người đều bị Mộ Dung Vũ phóng ra. Cuối cùng chỉ còn dư lại những kia siêu cấp thế lực cùng chân võ thánh điện. Bất quá, những người kia bị thả sau khi đi ra ngoài cũng không có lập tức rời đi nơi này, mà là từng cái lửa giận ngút trời nhìn Mộ Dung Vũ. Bọn họ ở chờ cơ hội. Rất nhanh, không có bị thả người chỉ có chân võ thánh điện cái này thánh địa. Bất quá, chân võ thánh điện người sớm liền đã quen. Cũng không ngại Mộ Dung Vũ kế tục để bọn họ chờ đợi. Trên thực tế, liền coi như bọn họ tức giận, Mộ Dung Vũ cũng không để ý tới, hơn nữa bọn họ cũng không làm gì được Mộ Dung Vũ. Không biết lúc nào, huyết ma thật người đã từ Mộ Dung Vũ bên người biến mất rồi. Chân võ thánh điện các đạo hữu, hy vọng sau đó giúp đỡ thêm. Thả đi chân võ thánh điện đông đảo cường giả sau khi, Mộ Dung Vũ liền nở nụ cười nhìn chân võ thánh điện các cường giả. Trên thực tế, hắn câu nói này cũng có đối với mọi người khác nói ý tứ. Đông đảo thế lực các thánh nhân sắc mặt đều trở nên âm trầm. Còn muốn giúp đỡ thêm hắn. Đây là muốn bọn họ chủ động đem bảo vật đưa cho Mộ Dung Vũ sao? Có lần này còn chưa đủ sao? Trong lòng mọi người đều sắp muốn thổ huyết đối với Mộ Dung Vũ sát ý càng ngày càng mãnh liệt. Ầm. Rốt cuộc vẫn là có người không nhịn được ra tay rồi. Hơn nữa không nhịn được người xuất thủ rất lớn. Hơn triệu cái cường giả tựa hồ là thương lượng kỹ càng rồi như thế không hẹn mà cùng ra tay. Răng rắc. Mộ Dung Vũ còn mặt mang nụ cười căn bản chưa kịp phản ứng, cũng đã bị mọi người sức mạnh bắn cho thành bột mịn. Chết không thể chết lại. Hơn nữa, bọn họ đều phát hiện, Mộ Dung Vũ xác thực là oanh thành bột mịn, mà không phải đào tẩu. Rốt cục giết tên tiểu hỗn đàn này. Ra tay trong lòng mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy nín hồi lâu lửa giận cũng phát tiết đi ra ngoài. Bất quá, nhưng là có mấy người cảm giác được không đúng. Không đúng, nếu như Mộ Dung Vũ thật bị đánh giết. Như vậy trong cơ thể hắn bảo vật đi nơi nào? Hắn chết đi sau khi căn bản cũng không có bảo đồ vật. Rốt cuộc, có người vẫn là phát hiện đến không đúng địa phương mà nghi hoặc lên tiếng. Ánh mắt của mọi người đều tụ tập đến trước. Mộ Dung Vũ vị trí lên lập tức, từng cái sắc mặt cũng không nhìn được đại biến. Mộ Dung Vũ cũng không có bị giết. Sắc mặt của mọi người đều trở nên hết sức khó coi lên. Bọn họ ra tay rồi, thế nhưng cũng không có đánh giết Mộ Dung Vũ, này quá bi kịch. Nói vậy vào lúc này Mộ Dung Vũ đã vô cùng sự phẫn nộ chứ. Hơn nữa Mộ Dung Vũ tựa hồ sớm đã có chuẩn bị. Sau đó Mộ Dung Vũ nhất định sẽ điên cuồng trả thù. Vừa nghĩ tới bị Mộ Dung Vũ trả thù, ở đây hết thảy cường giả cũng không nhịn được run lên trong lòng. Mộ Dung Vũ hiện tại nhưng là có hai cái chí tôn khí. Nếu là hắn liều lĩnh vọt tới thế lực của bọn họ đại bản doanh bên trong, sau đó liều lĩnh lấy ra chí tôn khí. Dù cho không cách nào tuyệt diệt thế lực của bọn họ, thế nhưng bọn họ thế lực tổn thất khẳng định cực sự khủng bố. Mộ Dung Vũ khẳng định còn ở Sơn Hải bí cảnh bên trong, ở Sơn Hải bí cảnh bên trong hắn xác thực mạnh mẽ, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng nếu như ở thánh giới, chúng ta còn sợ hắn làm chi? Ta kiến nghị tập trung chúng ta toàn bộ thực lực trực tiếp đem Sơn Hải bí cảnh cho đánh nổ. Chỉ cần đánh nổ Sơn Hải bí cảnh, Mộ Dung Vũ thực lực liền không đáng nhắc tới. Đề nghị này vừa ra tới, lúc này phải đến rất nhiều người hưởng ứng. Thậm chí, còn có rất nhiều người đã đồng thủ. Nhất thời cuồng bạo cực kỳ sức mạnh liền che ngập bầu trời, tê thiên liệt địa đánh giết hướng về Sơn Hải bí cảnh. Âm âm ầm. Sơn Hải bí cảnh lối vào trực tiếp bị đánh nổ. Nhưng cũng chỉ là như vậy mà thôi. Vào miệng, lối vào bị đánh nổ thế nhưng là không làm gì được Sơn Hải bí cảnh. Dù cho này một mảnh hư không bị oanh kích nát tan. Dù sao, Sơn Hải bí cảnh mặc dù là một không gian riêng biệt, nhưng cũng là cùng thánh giới mật thiết liên kết. Chủ yếu nhất chính là, Sơn Hải bí cảnh cũng không ở nơi này. Bởi vậy, dù cho những người này đem vùng hư không này đều cho dập tắt, cũng không cách nào đối với Sơn Hải bí cảnh tạo thành tổn thương. Trừ phi bọn họ đều tiến vào Sơn Hải bí cảnh bên trong. Nhưng nếu là bọn họ tiến vào Sơn Hải bí cảnh, vậy thì cùng muốn chết không khác biệt. Tựa hồ không hiệu quả. Mấy luân phiên công kích qua đi, mọi người rốt cuộc đình chỉ công kích. Bởi vì bọn họ phát hiện sự công kích của bọn họ căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Sơn Hải bí cảnh khẳng định liền ở ngay đây, nói không chắc Sơn Hải bí cảnh đã bị trọng thương, chúng ta chỉ là không có phát hiện mà thôi. Hơn nữa, chỉ cần chúng ta kế tục công kích, Sơn Hải bí cảnh nhất định sẽ bị trọng thương. Trước đề nghị người kia không cam lòng nói rằng, các ngươi đúng là kế tục oanh kích nhìn, ta muốn nhìn một chút các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Mộ Dung Vũ âm thanh đột nhiên truyền ra đến. Lập tức, hắn liền xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Ầm. Mộ Dung Vũ thân hình mới xuất hiện, một cái hỗn độn tổ thánh liền hung hăng ra tay, một quyền đem hắn cho đánh nổ. Để Mộ Dung Vũ mặt sau nói chuyện thai chết trong bụng. Các ngươi rất tốt. Mộ Dung Vũ âm thanh lần thứ hai truyền ra. Nếu là các ngươi không hoan nghênh ta, ta liền không đi ra ngoài. Bất quá, chờ sau đó các ngươi tốt nhất đừng cầu ta, bằng không các ngươi vừa đánh giết ta hai đạo sức mạnh phân thân, các ngươi có biết sức mạnh của ta là cỡ nào quý giá. Mộ Dung Vũ âm thanh chậm rãi truyền ra, mịt mờ, không ai biết hắn đến cùng ở nơi nào. Phân thân. Đúng, Mộ Dung Vũ liên tục bị đánh giết hai lần đều chỉ là sức mạnh của hắn phân thân mà thôi. Mộ Dung Vũ lại không phải ngu ngốc. Hắn có thể nào không biết những người này đối với hắn oán hận cực điểm. Hắn bản tôn nếu như đi ra vậy thì là ngu ngốc. Bởi vậy, hắn xuất hiện ở bên ngoài đều chỉ là hắn một đạo sức mạnh phân thân thôi. Bất quá, Nhưng là cũng không ai phát hiện hắn không phải bản tôn. Bằng không những người kia thì sẽ không công kích. Cầu ngươi. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, trước ra tay quá tất cả mọi người lạnh nở nụ cười. Hiện tại Mộ Dung Vũ trên tay không có bọn họ thế lực người làm con tin, bọn họ còn có thể sợ Mộ Dung Vũ cái gì. Sau đó một khi nhìn thấy Mộ Dung Vũ trực tiếp hạ sát thủ chính là cho ta ngã, ngã, ngã. Ở mọi người điên cuồng chửi bới Mộ Dung Vũ thời điểm, Mộ Dung Vũ âm thanh lần thứ hai xuất hiện. Phù phù, phù phù, phù phù. Mộ Dung Vũ tiếng nói còn chưa rơi xuống, trong đám người liền không ngừng có cường giả đột nhiên rơi xuống ở trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Mà có mấy người tuy rằng không có té ngã, thế nhưng từng cái sắc mặt nhưng là cuồng biến. Sức mạnh của ta bị phong ấn rồi. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng mọi người khiếp sợ, vội vã bắt đầu kiểm tra khí những kia hôn mê hoặc là sức mạnh bị phong ấn người đến. Rất nhanh bọn họ liền biết nguyên nhân gì. Bên trong cơ thể của bọn họ đều bị một luồng màu đen sức mạnh cho phong ấn. Thậm chí, linh hồn của bọn họ đều bị phong ấn lại. Cho mèo. Có cường giả tuyệt thế lạnh rên một tiếng, bắt đầu thế những kia chúng chiêu người loại bỏ sức mạnh. Thế nhưng rất nhanh bọn họ liền biến sắc. Bởi vì bọn họ căn bản là không có cách loại bỏ rời đi những kia màu đen sức mạnh. Màu đen sức mạnh liền bám vào những kia bị phong ấn thánh nhân sức mạnh bên trong, dung hợp trở thành một thể, hơn nữa còn vượt qua những người kia sức mạnh. Nếu như bọn họ muốn loại bỏ ra màu đen sức mạnh, đúng là có thể, chỉ cần đem những thánh nhân đó sức mạnh toàn bộ cho loại bỏ đi ra ngoài chính là. Chỉ là, những kia màu đen sức mạnh nhưng như là phổ cốt chi thư giống như vậy, cùng những này thánh nhân thân thể thậm chí là linh hồn đều xoắn xuýt ở một khối. Thân thể cũng còn tốt, chỉ cần đem thân thể dập tắt chính là. Chỉ là, linh hồn những kia sức mạnh làm sao loại bỏ. Lẽ nào liền linh hồn của bọn họ đều cho dập tắt? Dáng dấp kia còn không bằng trực tiếp giết bọn họ càng tốt hơn. Màu đen sức mạnh cùng những thánh nhân đó linh hồn hoàn toàn dung hợp trở thành một thể. Hơn nữa các thế lực lớn các cường giả đều biết, những này màu đen sức mạnh khẳng định cùng Mộ Dung Vũ có quan hệ. Chỉ cần Mộ Dung Vũ đồng ý, hắn liền có thể viễn trình làm nổ những người này linh hồn. Mộ Dung Vũ, ngươi vô liêm sỉ. Dĩ nhiên như vậy đây tiện. Lúc này thì có người gào thét lên. Ta vô liêm sỉ. Lẽ nào các ngươi liền không đê tiện? Nếu không là các ngươi đối với ta công kích, ta sẽ sử dụng thủ đoạn như vậy sao? Ta này bất quá là tự vệ thôi. Vốn là, nếu là các ngươi bình yên rời đi, ta căn bản sẽ không động như vậy tay chân. Không tin các ngươi cứ việc đi tuân hỏi một chút những kia đã người rời đi, xem bọn họ trong cơ thể có hay không ta tàn lưu lại sức mạnh. Mộ Dung Vũ xem thường âm thanh xa xa truyền tới, nhưng là để sắc mặt của mọi người một đỏ. Xét đến cùng, những này hết thảy đều là chính bọn hắn tạo thành. Những kia màu đen sức mạnh tự nhiên chính là Mộ Dung Vũ hỗn độn sức mạnh. Hỗn độn sức mạnh uy năng theo Mộ Dung Vũ thực lực tăng lên, từ từ hiển lộ ra mạnh mẽ uy năng đến rồi. Này chính là Mộ Dung Vũ hậu chiêu. Tên khốn kiếp này quá ác rồi. Nếu như chúng ta không cách nào loại bỏ những sức mạnh này, e sợ lại phải lớn hơn xuất huyết. Có chút thế lực cường giả mặt âm trầm nhìn Sơn Hải bí cảnh bên này một chút, sau đó nắm lên những kia bị hôn mê hoặc là bị phong ấn sức mạnh thánh nhân liền cấp tốc rời đi. Bọn họ không cách nào loại bỏ những sức mạnh này, thế nhưng bọn họ thế lực bên trong cũng không có thiếu cường giả. Có lẽ có cường giả có thể đây. Đại gia đi tốt, ta lại ở chỗ này các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn một năm. Trong vòng một năm, nắm lấy trước gấp đôi bảo vật tìm đến ta, ta có thể thế các ngươi giải trừ sức mạnh. Bằng không, những người kia liền cả đời hết hiệu lực người đi. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói định liệu trước sáng vẻ. Hỗn độn sức mạnh đẳng cấp so với thánh lực cao cấp hơn nhiều. Dù cho là cấp cao hỗn độn tổ thánh đều không thể loại bỏ. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ còn để lại một chút thủ đoạn, Nếu là những người kia muốn cường lực hơn loại bỏ, bọn họ sẽ thu được một cái gói quà lớn. Rất nhanh, những kia người chúng chiêu dồn dập rời đi. Bất quá nhưng là còn có thật nhiều người ở lại Sơn Hải bí cảnh phía trước không hề rời đi. Không biết bọn họ đánh cho là ý định gì, Mộ Dung Vũ cũng không có lưu ý những thứ này. Ngược lại bọn họ nhưng không có cách giết tiến vào Sơn Hải bí cảnh. Lại nói, Mộ Dung Vũ ước gì bọn họ đều giết tiến vào Sơn Hải bí cảnh ni. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1578. Thu bảo mói tay. Chương 1578. Thu bảo mói tay. Chân võ thánh điện. Lúc này khoảng cách Mộ Dung Vũ thả đi người đã của bọn họ kinh có bao nhiêu ngày. Bên trong cung điện, mười mấy cái hỗn độn tổ thánh cấp bậc cường giả vây quanh ở một cái tổ thánh bên người, từng cái khẽ nhíu mày. Có thần niệm dò vào cái này tổ thánh trong cơ thể, có nhưng là hai tay không ngừng ở cái này tổ thánh trên người xoa xoa, từng cái sắc mặt đều là âm trầm không ngớt. Cái này tổ thánh chính là bị Mộ Dung Vũ phong ấn sức mạnh cùng linh hồn chân võ thần điện đệ tử. Những này màu đen sức mạnh quả thật là dữ dị, đã hoàn toàn cùng cơ thể bọn họ hợp thành một thể. Muốn đem bọn họ loại bỏ đi ra ngoài, khó. Một cái hỗn độn tổ thánh trầm giọng nói rằng, sắc mặt tương không đảm đương nổi xem. Tuy rằng uy năng không kịp sức mạnh của chúng ta, thế nhưng ở trên bản chất nhưng là cao với sức mạnh của chúng ta. Đến cùng là sức mạnh nào? Mộ Dung Vũ lại là làm sao trưởng khống? Dù vậy, chúng ta cũng phải đem những sức mạnh này bước ra đến. Các vị bắt đầu đi. Liền, sức mạnh của bọn họ liền toàn bộ tràn vào cái kia tổ thánh trong cơ thể, bắt đầu bạo lực loại bỏ Mộ Dung Vũ lưu ở cái này tổ thánh trên người hỗn độn sức mạnh. Hỗn độn sức mạnh là bám vào tổ thánh sức mạnh mà tồn tại. Bọn họ muốn đem tổ thánh sức mạnh đều cho tách ra đi. Đã như thế, Mộ Dung Vũ hỗn độn sức mạnh cũng là bị loại bỏ rời đi. Một lúc mới bắt đầu, rất thuận lợi. Cái kia tổ thánh sức mạnh không ngừng bị hút ra đi ra ngoài. Trong cơ thể không có sức mạnh sau khi, hỗn độn trái sức mạnh nhiên cũng không có. Lập tức, chân võ thánh điện cường giả tuyệt thế môn sức mạnh liền vọt vào cái kia tổ thánh linh hồn không gian. Chỉnh cái linh hồn đều bị hỗn độn sức mạnh cho quấn quanh lên. Chân võ thánh điện cường giả tuyệt thế môn không nói hai lời, dùng phía trước phương pháp bắt đầu loại bỏ tổ thánh linh hồn trên hỗn độn sức mạnh. Chỉ là, liền ở tại bọn hắn đồng thủ trong nháy mắt thay đổi bất ngờ. Nguyên bản chỉ là quấn quanh ở tổ thánh linh hồn trên hỗn độn sức mạnh trong chớp mắt thì có đồng tính. A, trong chớp mắt, cái kia tổ thánh phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Sau đó chân võ thánh điện đông đảo cường giả liền nhìn thấy những kia quấn quanh ở tổ thánh linh hồn trên hỗn độn sức mạnh nhanh chóng co rút lại lên, điên cuồng đè ép tổ thánh linh hồn. Cuối cùng, tổ thánh linh hồn không chịu nổi hỗn độn sức mạnh đè ép, ầm, một tiếng liền nổ tung ra. Linh hồn bị dập tắt, cái này tổ thánh dĩ nhiên là chết rồi. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, thực sự là quá nhanh, nhanh liền những hỗn độn đó tổ thánh cấp bậc cường giả tuyệt thế đều chưa kịp phản ứng, cái kia tổ thánh cũng đã chết rồi. Khốn nạn! Mười mấy cái hỗn độn tổ thánh thần niệm từ chết đi tổ thánh linh hồn trong không gian thu lại rồi, từng cái sắc mặt khó coi chửi bới một tiếng. Những hỗn độn đó sức mạnh chắc chắn sẽ không chính mình đột nhiên phát động. Khẳng định là Mộ Dung Vũ động chân động tay. Bởi vậy bọn họ mới cực kỳ tức giận. Trên thực tế cũng thực sự là Mộ Dung Vũ ra tay chân. Chỉ cần một đụng phải bạo lực loại bỏ, hỗn độn sức mạnh sẽ bị kích hoạt tiện đà phản phệ. Những người kia linh hồn đều bị trấn áp, căn bản không có năng lực chống cự, có thể dễ dàng bị cắn giết. Thế nào? Chúng ta còn kế tục sao? Một cái hỗn độn tổ thánh nhìn những người khác trầm giọng nói rằng, đương nhiên phải tiếp tục, bằng không những người này liền phế bỏ. Chúng ta đường đường một cái thánh địa tuyệt đối không thể lại giống như Mộ Dung Vũ cúi đầu. Lại một cái hỗn độn tổ thánh trầm giọng nói rằng. Sau đó thứ hai bị phong ấn chân võ thánh điện đệ tử bị đưa vào trong đại điện. Bất quá, lần này vào chỉ là một cái thánh vương. Bởi vì bọn họ căn bản không chắc chắn, những người này đều chỉ là con chuột trắng mà thôi. Thánh vương cảnh giới cường giả chân võ thánh điện rất nhiều, bọn họ còn tổn thất lên. Thế nhưng tổ thánh mà, bọn họ liền không muốn tổn thất. Chỉ là, bất luận bọn họ muốn hết biện pháp gì trước sau không làm gì được Mộ Dung Vũ hỗn độn sức mạnh. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn từng cái bị phong ấn người chết đi sau khi chân võ thánh điện người đều trầm mặc. Từng cái tức giận không ngớt. Bởi vì bọn họ căn bản là không có cách loại bỏ hỗn độn sức mạnh. Thậm chí, liền cấp 9 hỗn độn tổ thánh cường giả đều ra tay rồi, nhưng vẫn không có bất kỳ thu hoạch. Bọn họ vừa tiếp xúc với những kia bị phong ấn linh hồn thời điểm, hỗn độn sức mạnh thì có động tác. Bọn họ căn bản là không có cách ngăn cản. Lẽ nào thật sự muốn như Mộ Dung Vũ thỏa hiệp? Chân võ thánh điện cường giả tuyệt thế môn sắc mặt âm trầm cực kỳ. Bọn họ là không giải được những kia phong ấn. Đương nhiên, ngoại trừ hướng về Mộ Dung Vũ thỏa hiệp ở ngoài còn có một cách biện pháp, vậy thì là để chân vũ chí tôn ra tay. Chỉ là chân vũ chí tôn làm sao có khả năng sẽ xuất thủ. Hơn nữa coi như là ra tay cũng chưa chắc có hiệu quả. Chủ yếu nhất chính là chân vũ chí tôn hiện tại cũng không ở chân võ thánh điện. Chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn những kia bị phong ấn người biến thành phế nhân. Huống chi trong đó có mười mấy cái hỗn độn tổ thánh. Nếu chúng ta không thỏa hiệp, sẽ lạnh lẽo thánh điện đông đảo đệ tử trái tim. Một cái chân võ thánh điện đại nhân vật nói như thế. Cùng lúc đó, thế lực của hắn cũng phát sinh cùng chân võ thánh điện giống nhau như đúc sự tình. Cuối cùng, mỗi một người đều lựa chọn cùng Mộ Dung Vũ thỏa hiệp. Mà trong quá trình này, Mộ Dung Vũ nhưng cũng vô cùng bận rộn. Thánh tông đệ tử mỗi một người đều từ thánh giới phi thăng tới Sơn Hải Bí Cảnh. Sơn Hải Bí Cảnh bên trong nguyên khí đất trời nồng nặc, ở đây tu luyện là hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá, Sơn Hải Bí Cảnh tuy rằng lớn thế nhưng là khuyết ít một chút nguy hiểm. Không có hung thú. Nguyên bản Sơn Hải Bí Cảnh là có hung thú, thế nhưng nhân chuyện lúc trước, sớm đã bị tràn vào Sơn Hải Bí Cảnh các thánh nhân cho quét hết. Không có hung thú uy hiếp, thánh tông đông đảo đệ tử liền không cách nào tiến hành rèn luyện. Nếu là đi ra bên ngoài rèn luyện, lấy thực lực của bọn họ, sợ là vừa rời đi Sơn Hải Bí Cảnh liền bị người khác cho đánh giết. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ suy nghĩ là đừng phải lượng lớn bắt lấy một ít hung thú đi vào nơi này. Bất quá, bắt lấy hung thú sự tình là không vội vàng được. Mộ Dung Vũ cũng không có lập tức rời đi Sơn Hải Bí Cảnh. Hắn còn chờ chân võ thánh điện những người kia lại đây hiến vật quý đây. Hà Đồ Lạc Thư bên trong, phượng tộc đông đảo cường giả từng cái sắc mặt âm trầm xiết bằng trên mặt đất trên mặt. Nguyên bản, bọn họ tiểu đồng bọn rất nhiều, thế nhưng mỗi một người đều bị Mộ Dung Vũ để cho chạy. Tuy rằng bọn họ cũng giao ra thẻ ngọc cho phượng tộc, thế nhưng phượng tộc cũng không có tới người. Không biết là bởi vì đường xá xa xôi hay là bọn hắn bị từ bỏ. Các vị, các ngươi ở phượng tộc không có địa vị gì à? Phượng tộc dĩ nhiên không có bất kỳ tin tức truyền tới. Sợ là đã từ bỏ các ngươi. Mộ Dung Vũ tiến vào Hà Đồ Lạc Thư, xuất hiện ở trước mặt của bọn họ, cười híp mắt nói. Thối lắm. Cái kia bị Mộ Dung Vũ đánh một cái tát thanh niên không nhìn được nổ quát một tiếng, một đôi mắt càng là tiết lộ cực kỳ vẻ oán độc. Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn về phía thanh niên, ánh mắt từ từ trở nên lạnh. Nói chuyện cho ta chú ý một chút. Hôm nay ta tâm tình tốt liền không với các ngươi tính toán. Nếu là nếu có lần sau nữa chết. Phượng tộc trong lòng mọi người phát lạnh. Cái kia phượng tộc thanh niên tuy rằng không cam lòng, thế nhưng là cũng câm miệng. Từng trải qua Mộ Dung Vũ, lòng dạ độc ác. Sau khi bọn họ cũng đều biết Mộ Dung Vũ tuyệt đối không phải đùa giỡn. Nếu có lần sau nữa, bọn họ chắc chắn phải chết. Muốn bọn họ đường đường phượng tộc cường giả tuyệt thế, hiện tại nhưng là bị một cái trong mắt bọn họ thấp kém nhân tộc thánh vương cho trấn áp, liền cũng không dám thở mạnh, bọn họ cương nha liền hầu như muốn cắn nát. Chỉ là, dù cho bọn họ làm sao không cam tâm, cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Các ngươi ở đây mỗi một ngày, ta tiêu hao tài nguyên liền càng nhiều, chuyện này thực sự là không đả thương nổi a. Nhìn dáng dấp ta đến để phượng tộc chuẩn bị càng nhiều bảo vật. Mộ Dung Vũ đột nhiên thở dài nói rằng. Phượng tộc đông đảo cường giả hầu như một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Không đả thương nổi, ta không đả thương nổi đại gia ngươi a, chúng ta ở đây không ăn không uống, liền tu luyện cũng không thể, ngươi có thể tiêu hao cái gì tài nguyên. Phượng tộc đông đảo cường giả trong lòng phẫn nộ, hầu như liền muốn không nhịn được muốn đánh Mộ Dung Vũ một trận. Đừng dùng những ánh mắt này nhìn ta, các ngươi mỗi ngày hô hấp không khí chẳng lẽ không là tài nguyên. Phải biết, ta bảo vật không gian không khí, mỗi một chiếc đều tương đương quý giá. Mộ Dung Vũ lườm bọn họ một cái, sau đó liền rời khỏi Hà Đồ Lạc Thư. Tên khốn này khinh người quá đáng. Đợi đến Mộ Dung Vũ sau khi rời đi, phượng tộc rất nhiều cường giả đều lớn tiếng chửi bới lên. Mà lúc này bị bọn họ chửi bới đối tượng, Mộ Dung Vũ nhưng là một mặt ý cười. Hắn tiến vào Hà Đồ Lạc Thư đi gặp phượng tộc cường giả thuần túy chính là muốn buồn nôn hơn bọn họ một thoáng. Hơn nữa, hắn cũng không chỉ là buồn nôn hơn đơn giản như vậy. Không đến bao lâu, hắn liền đưa ra một cái thẻ ngọc. Thẻ ngọc tin tức cũng không nhiều, cũng chỉ là yêu cầu phượng tộc bảo vật gấp bội. Phượng tộc ra đại nghiệp đại, nói vậy có thể cấp tốc lấy ra những bảo vật này đến. Bất quá, phượng tộc người phản ứng thực sự là quá chậm một chút. Lại có người đưa bảo vật tới cửa, thời đại này bảo vật còn kiếm bổn a. Mộ Dung Vũ cười hì hì, một đạo sức mạnh phân thân liền rời khỏi Sơn Hải bí cảnh xuất hiện ở thánh giới bên trong. Mộ Dung Vũ, chúng ta mang đến lúc trước gấp đôi bảo vật, hy vọng ngươi đem sức mạnh cho triệt đi. Mộ Dung Vũ sức mạnh phân thân mới xuất hiện, một cường giả liền đi lên, sắc mặt bình thản, ánh mắt bình tĩnh nói với Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ hai mắt đột nhiên sáng ngời, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Dễ bàn, dễ bàn. Ta từ trước đến giờ là công bằng giao dịch, không dối trên lừa dưới. Công bằng đại gia ngươi. Mộ Dung Vũ trước mắt cái này thánh trong lòng người mắng to, thế nhưng ở bề ngoài nhưng là duy trì một mặt bình tĩnh, hắn cũng không muốn bị Mộ Dung Vũ nhìn ra cái gì gì dạng đến, tiện đà lại tiếp tục tăng giá. Mộ Dung Vũ, lần này là người của chúng ta không đúng, hy vọng lần này qua đi chúng ta sống chung hòa bình. Người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, nếu như không phải các ngươi động thủ trước, này cần gì phải đây? Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu, dừng một chút sau khi mới kế tục tiếp tục nói. Đem bảo vật cho ta, gọi người của các ngươi rời đi nơi này. Bọn họ sức mạnh trong cơ thể ở sau 10 ngày thì sẽ mở ra. Nhớ kỹ, ta không hy vọng ở phủ cận lại nhìn thấy các ngươi thế lực người. Bằng không, liền không chỉ là vài món bảo vật đơn giản như vậy. Người kia sững sờ, có chút do dự. Làm sao? Không muốn sao? Sợ ta ăn các ngươi bảo vật mà nói không giữ lời. Mộ Dung Vũ lạnh nở nụ cười. Cái kia thánh nhân khẽ cắn răng, cuối cùng vẫn là đem không gian bảo vật giao cho Mộ Dung Vũ, sau đó mang theo bọn họ thế lực bị phong ấn người tấn nhanh rời đi. Có cái thứ nhất, dĩ nhiên là sẽ có thứ hai. Từng cái thế lực không ngừng đem bảo vật giao tới, Mộ Dung Vũ quả thực là thu bảo vật đều thu nương tay. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1579. Bắt lấy hung thú. Chương 1579. Bắt lấy hung thú. Mộ Dung Vũ, hy vọng sau đó đừng đánh vào chúng ta chân võ thánh điện trong tay, bằng không có ngươi dễ chịu. Chân võ thánh điện một cái cường giả tuyệt thế mặt âm trầm nói với Mộ Dung Vũ một câu, sau đó xoay người liền rời khỏi. Chân võ thánh điện chính là cái cuối cùng cùng Mộ Dung Vũ thỏa hiệp thế lực. Ở chính thức thỏa hiệp trước, vừa bắt đầu liền hướng Mộ Dung Vũ thỏa hiệp những thế lực kia bị Mộ Dung Vũ phong ấn đi người phong ấn đã được cởi ra. Mộ Dung Vũ không có gian lận, những kia xâm nhập các thánh nhân sức mạnh trong cơ thể đều cũng đã bị Mộ Dung Vũ hút ra đi ra ngoài. Đương nhiên, này chỉ là bọn hắn nhìn thấy. Còn Mộ Dung Vũ là có hay không đem phong ấn toàn bộ triệt rơi mất, vậy cũng chỉ có hắn tự mình biết. Bởi vì chân võ thánh điện nhóm thế lực rất nhiều cường giả tuyệt thế đều thật lòng kiểm tra một lần lại một lần, nhưng từ đầu đến cuối không có phát hiện. Nếu là liền bọn họ đều không có phát hiện coi như Mộ Dung Vũ còn có lưu lại đòn bí mật, cái kia cũng chỉ có thể trách bọn họ tài nghệ không bằng người. Hy vọng sau đó giúp đỡ thêm a, ta còn thiếu lượng lớn bảo vật cùng các loại tài nguyên. Mộ Dung Vũ quay về chân võ thánh điện cái kia cường giả tuyệt thế phất tay một cái. Chân võ thánh điện cái kia cường giả tuyệt thế thân hình lảo đảo một cái, hầu như từ trong hư không rơi xuống. Tên khốn này, lẽ nào thật sự đem chúng ta các thế lực lớn xem là miễn phí cung cấp bảo vật cửa hàng hay sao? Muốn liền lấy. Chân võ thánh điện cường giả tuyệt thế cố nén một cái tát đập chết Mộ Dung Vũ mãnh liệt ý nghĩ cấp tốc phi cách nơi này. Hắn sợ chính mình lại ở lại liền không nhịn được ra tay một chưởng vỗ chết Mộ Dung Vũ. Dáng dấp kia chân võ thánh điện lại phải lớn hơn xuất huyết. Kha kha. Nhìn chân võ thánh điện cường giả tuyệt thế chật vật rời đi, Mộ Dung Vũ trong lòng lạnh nở nụ cười. Hắn nơi nào sợ những người này. Nếu như hắn sợ, liền sẽ không làm những chuyện này đến rồi. Bất quá, hắn thiếu hụt lượng lớn bảo vật cùng tài nguyên xác thực là thật sự. Hiện tại, hỗn độn tổ khí cùng với cái khác cấp thánh khí khác là có thật nhiều. Thế nhưng thánh tôn đệ tử cũng có rất nhiều. Những này thánh khí chỉ có thể trang bị cực nhỏ một phần thánh tôn đệ tử. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ cũng sẽ không đem thánh tông các đệ tử đều cho trang bị. Coi như hắn có năng lực, hắn cũng sẽ không như thế làm. Dù sao thánh tông mặc dù là hắn một tay sáng tạo, thế nhưng hắn làm đến một bước này đã tương đương vĩ lớn. Một cái thế lực phát triển không thể chỉ dựa vào một người, cần đại gia cùng chung sức. Mộ Dung Vũ hiện tại chỉ là cung cấp để thánh tông nhanh chóng quật khởi thời cơ cùng tài nguyên thôi. Sau đó thánh tôn vẫn là cần thánh tôn rất nhiều đệ tử đồng tâm hiệp lực. Phượng tộc người cũng xuất phát. Mộ Dung Vũ từ phân thân nơi được phượng tộc bên kia tin tức. Vốn là phượng tộc người là đã sớm xuất phát. Thế nhưng sau đó rồi lại chịu đến Mộ Dung Vũ tăng giá tin tức. Phượng tộc đương nhiên nổi trận lôi đình. Bất quá bọn họ nhưng cũng biết. Mộ Dung Vũ liền nhân tộc cường giả tuyệt thế đều là như vậy không nháy mắt liền giết chết, huống chi là phượng tộc người. Bởi vậy, bọn họ tuy rằng tức giận, nhưng vẫn là mang theo Mộ Dung Vũ yêu cầu bảo vật đến rồi. Bất quá, bọn họ dĩ nhiên kéo dài thời gian, Mộ Dung Vũ tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền buông tha bọn họ. Trước tiên lượng bọn họ. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một vệt tinh mang, lập tức thân hình loáng một cái liền rời khỏi Sơn Hải Bí Cảnh. Bất quá cũng không phải xuất hiện ở Sơn Hải Bí Cảnh lối vào, mà là đã rời xa Sơn Hải Bí Cảnh mười bên ngoài trăm triệu dặm. Mộ Dung Vũ cũng sợ có người trong bóng tối ném đá giấu tay a. Bởi vậy, dựa dẫm Sơn Hải Kinh năng lực, hắn trực tiếp đã rời xa Sơn Hải Bí Cảnh. Chính là đây Sơn Hải Bí Cảnh chi chủ chỗ tốt rồi. Ngoài ra, chỉ cần Mộ Dung Vũ trên người mang theo Sơn Hải Kinh, chỉ cần Mộ Dung Vũ còn ở thánh giới, hắn liền có thể thông qua Sơn Hải Kinh trực tiếp tiến vào Sơn Hải Bí Cảnh bên trong. Bất quá, dáng dấp như vậy mặc dù nhanh cực kỳ, hơn nữa không cần chạy đi. Thế nhưng Mộ Dung Vũ tiến vào Sơn Hải Bí Cảnh sau khi Sơn Hải Kinh sẽ ở lại tại chỗ. Mặc dù Sơn Hải Kinh có thể ẩn giấu, thế nhưng cũng có bị phát hiện nguy hiểm. Chủ yếu nhất chính là, nếu là Mộ Dung Vũ dáng dấp như vậy tiến vào Sơn Hải Bí Cảnh, như vậy hắn xuất hiện lần nữa thời điểm cũng chỉ có thể xuất hiện ở Sơn Hải Kinh nơi này. tuy rằng có rất lớn tai hại, thế nhưng đối với người khác mà nói nhưng là cực kỳ thuận tiện cùng thực dụng. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ có Hà Đồ Lạc Thư vậy cũng không cần phiền toái như vậy. Thế nhưng ai biết có hay không cần phải một ngày kia đây. Nam Thương Bí Cảnh chính là thánh giới nhân tộc bên trong một cái cực kỳ khổng lồ mà lại nguy hiểm bí cảnh. Ở đây bình thường cực thiếu có người tiến vào nơi này rèn luyện. Bởi vì trong truyền thuyết cái này bí cảnh cũng không có bảo vật gì. Dù cho có thiên tài địa bảo xuất thế cũng đã sớm một ít cường giả tuyệt thế cho lấy đi. Hơn nữa nơi này đầy trời khắp nơi đều là hung thú, từ thánh nhân cảnh giới đến hỗn độn tổ thánh cảnh giới hung thú đều không thiếu gì cả. Phổ thông thánh nhân tiến vào nơi này quả thực chính là muốn chết. Bởi vì, Nam Thương Bí Cảnh hung thú phân bố cũng không có cái gì quy luật. Nói không chắc ở một cách một cấp thánh nhân cảnh giới hung thú bên cạnh liền ẩn giấu đi một con hỗn độn tổ thánh cấp thú dữ khác. Nam Thương Bí Cảnh hung thú lại như là nhân loại quốc gia. Bất luận một nơi nào đều có các loại cảnh giới hung thú. Đây là nhân tộc vô số thánh nhân dùng huyết lệ mới thăm dò đi ra. Hơn nữa, ở tiến vào Nam Thương Bí Cảnh thời điểm đều là tùy cơ truyền tống. Nói không chắc liền trực tiếp truyền tống đến một cái hỗn độn tổ thánh hung thú bồn máu miệng rồng phía trước, sau đó bị tuyệt thế hung thú cho rằng điểm tâm cho ăn. Ngoài ra, Nam Thương Bí Cảnh lối ra. Mở miệng cũng chỉ có một, ở Nam Thương Bí Cảnh nơi sâu xa nhất, phụ cận hỗn độn tổ thánh cấp thú dữ khác hoàn tí, bình thường tiến vào thánh nhân cực nhỏ có thể đi ra. Bạch, gặp phải thân hình xuất hiện ở một ngọn núi cao bên trên. Hống, này bóng hình mới vừa xuất hiện, vẫn không có đợi được hắn nhìn rõ ràng hoàn cảnh chung quanh, một tiếng kinh thiên động địa tiếng thú gào liền đột nhiên truyền tới. Âm thanh lớn chấn động người này hai lỗ tai nổ vang, màng tai đều cơ hồ muốn phá nát ra. Cùng lúc đó, một con lông xù cự móng vuốt lớn càng là từ trên trời giáng xuống, mang theo khủng bố uy thế trực tiếp đánh về người kia, muốn đem người kia một cái tát đập thành thịt vụn, sau đó xem là điểm tâm ăn đi. Người này đúng vậy Mộ Dung Vũ. Hắn là tiến vào Nam Thương Bí Cảnh bắt lấy hung thú. Được lắm xuất sinh. Mộ Dung Vũ quát mắng một câu, tay phải đột nhiên dò ra trực tiếp chụp vào trong hư không con kia đàm luận hạ xuống mao móng vuốt. Phúc, một tiếng, Mộ Dung Vũ liền nắm lấy con kia mao móng vuốt. Sau đó, con kia nguyên bản mãnh liệt đập xuống đến mao móng vuốt liền bị ổn định ở trên hư không không nhúc nhích. Hống! Khủng bố tiếng sống giận dữ truyền tới. Một nguồn sức mạnh đột nhiên bạo phát, muốn tránh thoát Mộ Dung Vũ tay. Thế nhưng Mộ Dung Vũ sức mạnh thực sự là quá lớn. Mặc cho bàn tay lớn kia giãy giụa như thế nào trước sau không nhúc nhích. Hùng hạt tử cho ta ngủ đi. Lúc này, Mộ Dung Vũ đã nhìn thấy công kích hắn con mãnh thú kia. Chính là một con màu đen to lớn gấu đen thực lực đạt đến cấp trung tổ thánh. Bất quá, Mộ Dung Vũ đã đạt đến một cấp thánh vương cảnh giới thực lực so với trước đâu chỉ mạnh mẽ gấp trăm lần. Dù cho là một cấp hỗn độn tổ thánh đều không phải là đối thủ của hắn, huống chi chỉ là này con hùng hạt tử. Một cái tát đập tới, này con thực lực mạnh mẽ có thể so với cấp cao tổ thánh hùng hạt tử liền như thế té xỉu cuối cùng bị Mộ Dung Vũ thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Huyết ma đi ra làm việc. Tịch thu hùng hạt tử sau khi, Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, tiếp theo từng đạo thân hình liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hơn 1000 cái. Từng cái thế lực kinh thiên, khí thế như cầu vồng, tinh lực kinh thiên cực kỳ mạnh mẽ. Trong đó, có 20 người khí thế đặc biệt là to lớn. Vẹn vẹn 20 người liền trấn áp lại mặt khác 1000 cái cường giả. Này 20 người đều là hỗn độn tổ thánh cấp bậc tồn tại, đều là bị Mộ Dung Vũ đã khống chế linh hồn tán tu. Hiện tại đã trở thành thánh tôn cường giả tuyệt thế. Mà còn lại 1000 cái thì lại đều là tổ thánh cấp bậc. Bọn họ cũng đều là bị Mộ Dung Vũ thu phục cường giả. Chính là đây thánh tôn hiện tại cao cấp sức chiến đấu. Bất quá, để Mộ Dung Vũ khá là tiếc nuối chính là, tuy nhưng đã có 20 hỗn độn tổ thánh. thế nhưng thực lực cao nhất cũng chỉ có điều là cấp 4 hỗn độn tổ thánh, liền cấp 5 hỗn độn tổ thánh đều không có. Đại gia đều tản đi đi. Nhớ kỹ, ta chỉ cần sống được hung thú thánh nhân cảnh giới cũng được, hỗn độn tổ thánh cảnh giới cũng được, bất luận bao nhiêu đều muốn. Nhớ kỹ, muốn bảo đảm chính mình an toàn. Mộ Dung Vũ sẵn dò một câu, sau đó mọi người liền tạo thành từng cái tiểu đội liền rời khỏi. Hỗn độn tổ thánh cảnh giới cường giả đúng là không có tổ đội, tổ thánh cảnh giới người thực lực không đủ mạnh, hơn nữa nơi này còn có hỗn độn tổ thánh cấp thú sứ khác, bọn họ không tổ đội, một khi gặp phải những này cấp thú sứ khác, căn bản là không phải là đối thủ. Tuy rằng có thể hướng về Mộ Dung Vũ cầu cứu, thế nhưng quá trình này cũng là cần thời gian. Huyết ma chân nhân các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sau khi rời đi, Mộ Dung Vũ cũng đồng thủ. Lung tung không có mục đích, nhận chủ một phương hướng liền hướng phía trước đi đến. Chỗ đi qua, phàm là hung thú toàn bộ đều bị Mộ Dung Vũ một quyền đánh ngất, sau đó thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Theo thời gian quá khứ, lượng lớn hung thú bị Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tịch thu. Bất quá, phần lớn đều là tổ thánh bên dưới hung thú. Tổ thánh cảnh giới hung thú cũng không có thiếu, thế nhưng dù sao chỉ là một bộ phận rất nhỏ. Còn hỗn độn tổ thánh cấp thú sứ khác vậy thì càng thiếu. Lấy bọn họ thực lực bây giờ còn khó có thể chế phục cấp bậc này hung thú. Bất quá, một năm sau khi cũng có trên 100 con hỗn độn tổ thánh cảnh giới hung thú bị tịch thu. Trong đó, huyết ma chân nhân các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người chế phục chỉ là 30-40. Mà Mộ Dung Vũ một người nhưng là chế phục 60-70 con. Chênh lệch giữa hai bên có thể thấy được chút ít. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ lợi dụng linh hồn của chính mình công kích thời gian cùng quy tắc không gian năng lực đối với hung thú tiến hành đánh lén, thậm chí còn có cấp 3 hỗn độn tổ thánh cấp thú sứ khác bị hắn cũng chế phục. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ cũng không phải không gặp nguy hiểm. Hắn ở đánh lén một con đạt đến cấp 4 hỗn độn tổ thánh cấp thú sứ khác chưa thành công, ngược lại là bị con mãnh thú kia cho truy sát đầy đủ nửa năm. Bằng không, hắn bắt được hỗn độn tổ thánh cấp thú sứ khác liền không chỉ là nhiều như vậy. Ngày đó, Mộ Dung Vũ vừa đem một con tổ thánh cấp thú sứ khác thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong, huyết ma chân nhân thẻ ngọc truyền tin thì có động tĩnh. Thánh chủ cứu mạng A. Ta đang bị hung thú truy sát. Ngươi lại không tới cứu mình ta nhưng là ngỏm rồi. Âm thanh vô cùng sốt ruột, hơn nữa thoại cũng không nhiều, tựa hồ đang bị truy sát bên trong. Mộ Dung Vũ không có chút gì do dự, tiến vào Hà Đồ Lạc Thư cảm ứng được huyết ma chân nhân vị trí sau khi, liền trực tiếp truyền tống ra ngoài. Bạch! Mộ Dung Vũ liền xuất hiện ở huyết ma chân nhân cách đó không xa. Âm âm âm! Khủng bố cực kỳ sức mạnh che ngợp bầu trời đánh giết đi. Trong nháy mắt này, Mộ Dung Vũ trong lòng bị một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong cho bao phủ lại. Moa! Mộ Dung Vũ mắng một câu, không chần chờ chút nào liền lần nữa tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Cũng may mà hắn mới đi ra không lâu, nếu là chậm trễ nữa một hai hô hấp thời gian, hắn liền một con vọt vào loạn lưu không gian đi tới. Ô ô! Hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1580, khống chế hung thú, chương 1580, khống chế hung thú, thánh chủ cứu mạng A, huyết ma chân nhân chính đang điên cuồng thoát thân. Mà ở phía sau hắn nhưng là có 5, 6 con hỗn độn tổ thánh cấp thú dữ khác ở cuồng bạo truy sát hắn. Mỗi một cái hung thú cảnh giới nếu so với huyết ma chân nhân mạnh mẽ. Thậm chí còn có một con hung thú đạt đến cấp 6 hỗn độn tổ thánh cảnh giới. Cảnh giới này là vô cùng khủng bố. Một cấp hỗn độn tổ thánh căn bản không chống đỡ được đối phương một cái tát sẽ bị đập chết. Mặc dù là cấp 5 thánh nhân cũng xa xa không phải là đối thủ. Nếu không là huyết ma chân nhân am hiểu ẩn nấp cùng chạy trốn, bằng hắn cấp 2 hỗn độn tổ thánh thực lực, sợ là sớm đã bị đập chết. Huống hồ, ngoại trừ con này cuồng bạo cực kỳ hung thú ở ngoài, còn có 5 con thực lực không kém hung thú. Huyết ma chân nhân đây là nguy rồi, chúng nổi giận sao? Dĩ nhiên đồng thời trêu đến 6 con mạnh mẽ hung thú truy sát. Mà Mộ Dung Vũ đi ra cũng không phải thời điểm tốt, vừa vặn vọt vào cái kia 6 con hung thú công kích quyển bên trong. Nếu không là hắn phản ứng nhanh, chỉ bằng hắn thân thể nhỏ bé, sợ là sớm đã bị đánh giết. Huyết ma chân nhân, không phải ta không muốn liền ngươi, thực sự là không thể ra sức, ngươi tự lo lấy đi. Mộ Dung Vũ âm thanh trực tiếp ở huyết ma chân nhân trong đầu vang lên, có một tia tia bất đắc dĩ. Huyết ma thật trong lòng người bi phẫn. Thánh chủ, ta nhưng là ngươi phụ tá đắc lực a, ngươi không cứu ta, sự tổn thất của ngươi liền rất lớn. Bất quá, huyết ma chân nhân cũng chỉ là nói như thế dứt lời. Hắn cũng biết sự tình nguy cấp, đừng nói Mộ Dung Vũ chỉ là chủ nhân của hắn, coi như là bằng hữu của hắn, thậm chí là con trai của hắn, vào lúc này cũng chưa chắc có thể ra tay cứu viện. Trừ phi bọn họ một đống lớn hỗn độn tổ thánh xuất hiện ở đây, bằng không, nơi nào có năng lực chống lại. Bất quá huyết ma chân nhân đúng là muốn sai rồi Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ tuy rằng dáng dấp kia nói, thế nhưng cũng không có lập tức rời đi. Ngược lại hắn đã tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong, muốn rời khỏi chỉ có điều là một ý nghĩ sự tình thôi. Huyết ma chân nhân là hắn người, hắn kiên quyết không thể trơ mắt nhìn hắn bị đánh giết. Trừ phi thật sự vạn bất đắc dĩ, Mộ Dung Vũ là kiên quyết sẽ không cứ vậy rời đi. Đối với người của mình, Mộ Dung Vũ xác thực có tình có nghĩa. Huyết ma còn có thể chống đỡ bao lâu? Mộ Dung Vũ bình thường đang trầm tư làm sao cứu ra huyết ma chân nhân, vừa nói với hắn. Thánh chủ, ta còn có thể chống đỡ nửa ngày. Nếu như trong vòng nửa ngày không cách nào thoát đi, ta chết chắc rồi. Huyết ma chân nhân không dừng lại kế tục lao nhanh, vừa ở trong đầu hồi phục Mộ Dung Vũ. Thời gian nửa ngày đầy đủ, đón lấy ngươi không cần làm, chỉ cần thoát thân chính là. Mộ Dung Vũ nói một câu, sau đó hắn liền ra tay rồi. Đối với thực lực yếu nhất con mãnh thú kia liền sử dụng tới cuồng bạo cực kỳ công kích. Thời gian hỗn loạn. Thời gian đọng lại. Thiên thần hạ phàm. Thần hồn chạm. Không gian cầm cố. Mộ Dung Vũ một hơi sử dụng mấy cách đại chiêu. Bởi vì là đánh lén duyên cớ, những thú dữ kia căn bản là chưa kịp phản ứng. Thực lực đó yếu nhất, thế nhưng cũng có cấp 3 hỗn độn tổ thánh hung thú liền bị oanh một thân. Thời gian hỗn loạn bên dưới, cái này hung thú một cái móng vuốt trực tiếp vỗ vào bên người một cái khác không hề chuẩn bị hung thú trên người. Sức mạnh cuồng bạo đem cái kia chưa kịp phản ứng hung thú nửa cái thân thể đều cho đập nát, đồng thời đập bay ra ngoài. Sau đó, cái này bi kịch hung thú liền bị đông lại cầm cố. Hơn nữa tâm thần cũng trong nháy mắt thất thủ, tiện đà linh hồn của hắn bị Mộ Dung Vũ mạnh mẽ chém một đao. Cái này hung thú lúc này liền bị trọng thương. Vừa lúc đó, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn đột nhiên từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong giò xếp đi ra. Ở trong chớp mắt đã đem cái kia bị trọng thương hung thú cho kéo vào đến Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Trong nháy mắt không còn hai cái yêu thú công kích, huyết ma chân nhân áp lực trong nháy mắt giảm nhiều. Tốc độ cũng tốc độ tăng vọt rất nhiều giống như vậy, vèo một cái liền cấp tốc xông lên trên, lập tức kéo dài cùng hung thú khoảng cách. Bất quá, hiện tại hung thú thực lực cũng không yếu, cũng không phải huyết ma chân nhân có thể ngang hàng. Hống! Vào lúc này còn lại 5 con hung thú rốt cuộc phản ứng lại, điên cuồng gào thét lên. Đang gào thét đồng thời, bọn họ cuồng bạo cực kỳ công kích bao phủ hướng về 4 phương 8 hướng, xung kích chu vi hư không điên cuồng nổ tung lên. Thế nhưng thần bí người đánh lén nhưng là không có hiện thân. Lúc này Mộ Dung Vũ cũng sớm đã bám vào ở huyết ma chân nhân trên người. Hắn đúng là muốn bám thân ở cái kia mấy cái hung thú trên người. Thế nhưng cái kia mấy cái hung thú trên người đều che kín sức mạnh căn bản không thể tới gần. Nói không chắc vẫn không có tới gần cũng đã bị phát hiện. Thánh chủ, còn có 4 con hung thú a, mau mau ra tay quyết định bọn họ. Huyết ma chân nhân ở trong đầu cùng Mộ Dung Vũ giao lưu, đồng thời nhanh chóng chạy trốn. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, nơi nào có dễ dàng như vậy quyết định. Hắn ra tay đánh lén, trong nháy mắt quyết định một con hung thú, đó là vận may. Hiện tại những thú dữ kia đã cảnh giác, hắn lại ra tay sẽ không có trước hiệu quả. Bất quá huyết ma chân nhân hay là muốn cứu, ra tay là tất yếu. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ lần thứ hai ra tay. Quả nhiên, có cảnh giác hung thú cũng không có bị Mộ Dung Vũ trọng thương. Tuy rằng cũng có bị Mộ Dung Vũ kích thương, thế nhưng cũng chỉ là cản trở một thoáng tốc độ của bọn họ mà thôi. Bất quá, chiếu dáng dấp như vậy xuống, huyết ma chân nhân khẳng định là cứu không ra. Suy nghĩ một chút, Mộ Dung Vũ liền gọi huyết ma chân nhân nhiều kiên trì một lúc, mà hắn nhưng là không còn tin tức. Hà Đồ Lạc Thư bên trong, trước bị Mộ Dung Vũ trọng thương con thú dữ kia xuất hiện ở Mộ Dung Vũ. Ở nhìn thấy Mộ Dung Vũ thời điểm, cứ việc đã bị phong ấn sức mạnh, thế nhưng con thú dữ này vẫn là hung ác cực kỳ, quay về Mộ Dung Vũ gào thét, nhe răng trợn mắt, hung thần áp sát, thật không khủng bố. Mộ Dung Vũ cười lạnh, cho ta trấn áp rồi. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, một luồng khủng bố cực kỳ sức mạnh liền từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem con này bị phong ấn sức mạnh hung thú cho trấn áp nằm rạp ở trên mặt đất. Cho ta đã khống chế. Lúc này con thú dữ này có thể nói là cá nằm trên thớt, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Dễ dàng liền bị Mộ Dung Vũ đã khống chế linh hồn của nó. Đã khống chế hung thú linh hồn sau khi, Mộ Dung Vũ liền thả ra đối với hung thú áp chế. Mà lại, vô cùng cường đại sinh mệnh lực lượng mãnh liệt quá khứ cực kỳ cấp tốc chữa trị hung thú thương thế. Tiện đà, Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái, liền xuất hiện ở Hà Đồ Lạc Thư một mặt khác. Chỉ là bị Mộ Dung Vũ phân ra đến độc lập không gian. Ở đây giam giữ vô số chỉ bị phong ấn sức mạnh hung thú. Trong đó càng là có 60 con hỗn độn tổ thánh cấp thú dữ khác. Những hung thú này đều chỉ là bị trấn áp mà thôi, Mộ Dung Vũ vốn là dự định đưa chúng nó đặt ở sơn hải bí cảnh bên trong đi, cũng không có khống chế linh hồn của bọn họ. Bởi vì không cần thiết, những thứ này đều là cho thánh tông đệ tử rèn luyện, một khi đã khống chế như vậy liền không phải như vậy một chuyện. Bất quá, hiện tại phải cứu huyết ma chân nhân, Mộ Dung Vũ cũng chỉ có thể khống chế linh hồn của bọn họ. Không đến bao lâu, Mộ Dung Vũ liền đã khống chế này 60 con hỗn độn tổ thánh cấp thú dữ khác, thêm vào cái thứ nhất khống chế, lúc này bị Mộ Dung Vũ khống chế hỗn độn tổ thánh cấp thú dữ khác đã đạt đến 61 chỉ, thực lực có thể nói là vô cùng mạnh mẽ. Huyết ma chân nhân còn chưa có chết chứ? Mộ Dung Vũ âm thanh lần thứ hai xuất hiện ở huyết ma chân nhân trong đầu. Huyết ma chân nhân hầu như dám động muốn rơi lệ. Chính là như thế một lúc, hắn cơ hồ bị mặt sau cái kia 5 con hung thú giết chết. Vốn là hắn cho rằng không còn một con hung thú sau khi, hắn sẽ ung dung không ít. Thế nhưng hiện tại hắn mới phát hiện áp lực so với trước càng lớn. Bởi vì này 5 con hung thú đều phát điên. Ra tay. Mộ Dung Vũ quát lên một tiếng lớn, cùng hắn khống chế 61 chỉ hỗn độn tổ thánh cấp thú dữ khác đồng thời ra tay rồi. Tuy rằng, Mộ Dung Vũ khống chế đạt đến cấp 3 hỗn độn tổ thánh cảnh giới hung thú chỉ có một con, thế nhưng không chịu nổi nhiều người sức mạnh lớn a. Mấy chục con hung thú đồng thời ra tay, khí thế kia là cực sự khủng bố. Mặc dù là con kia cấp 6 hỗn độn tổ thánh cảnh giới hung thú sắc mặt đều không khỏi biến đổi. Cảm nhận được đến từ đáy lòng khí tức tử vong truy sát huyết ma chân nhân, 5 con hung thú trong nháy mắt ngừng lại ở trên người che kín sức mạnh, đồng thời hung hăng công kích càng là đánh về nguy hiểm đi ra phương hướng. Âm âm âm. Song phương sức mạnh ở trong hư không liền kịch liệt va chạm lên. Nổ vang rung trời sau khi, này một mảnh hư không trực tiếp liền bị dập tắt. Mà năm con hung thú bên trong thực lực không có đạt đến cấp 6 hỗn độn tổ thánh cảnh giới hung thú từng cái phun máu tươi tung tóe bị chấn động bay ra ngoài. Bất quá, con kia cấp 6 hỗn độn tổ thánh cấp thú dữ khác nhưng chỉ là trên người lay động một cái, thậm chí đều không có rút lui một bước. Mạnh mẽ chống đỡ 62 cái hỗn độn tổ thánh cấp bậc cường giả công kích mà một chút việc đều không có. Chính là đây cấp 6 hỗn độn tổ thánh sức mạnh kinh khủng 61 chỉ hung thú, Mộ Dung Vũ sức chiến đấu cũng đạt đến hỗn độn tổ thánh cấp bậc. Kế tục ra tay. Ở lần thứ nhất ra tay sau khi, Mộ Dung Vũ liền bạo quát một tiếng. Liền khủng bố cực kỳ sức mạnh lần thứ hai oanh giết tới. Hống. Con kia cấp 6 hỗn độn tổ thánh cấp bậc hung thú nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền liền đánh đi ra. Ầm, một tiếng vang thật lớn, song phương sức mạnh cùng nhau tiêu tan ở trong thiên địa. Hơn nữa có vẻ như thực lực đối phương càng mạnh hơn một ít. Bởi vì Mộ Dung Vũ bên này rất nhiều hung thú đều khí huyết sôi trào lên. Cũng còn tốt con thú dữ này không an hiểu tốc độ, bằng không huyết ma chân nhân nơi nào còn có thể kiên trì đến vào lúc này. Mộ Dung Vũ trong lòng lóe lên ý nghĩ này, lập tức thân hình loáng một cách liền biến mất ở tại chỗ. Thời gian đọng lại, thiên thần hạ phàm. Một cái thuấn di, Mộ Dung Vũ liền xuất hiện đang bị đánh bay ra ngoài trong đó một con hung thú trước mặt. Cuồng bạo cực kỳ công kích lập tức che ngợp bầu trời đánh xuống. Cùng lúc đó, Hà Đồ Lạc Thư bên trong cái khác hung thú kế tục công kích về phía con kia cấp 6 hỗn độn tổ thánh hung thú. Âm âm ầm. Mộ Dung Vũ công kích này con hung thú vốn là đã bị thương, vào lúc này nơi nào vẫn là Mộ Dung Vũ đối thủ. Căn bản là không ngăn được Mộ Dung Vũ một luân phiên công kích, sau đó liền bị Mộ Dung Vũ thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Hoặc là không làm, Mộ Dung Vũ cũng thẳng thắn đã khống chế linh hồn của nó. Sau đó cái này hung thú liền gia nhập đại gia đình bên trong, bắt đầu rồi đối với cấp 6 hỗn độn tổ thánh hung thú đánh giết bên trong. Mộ Dung Vũ nhưng là lần thứ hai ra tay, vồ giết về phía con thứ ba hung thú. Bất quá, con kia cấp 6 hỗn độn tổ thánh hung thú cũng đã biết Mộ Dung Vũ mục đích, đã trước tiên Mộ Dung Vũ một bước vọt tới cái kia hung thú trước, một quyền vỡ rơi mất Mộ Dung Vũ công kích, bảo vệ con mãnh thú kia. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1581, Sơn Hải Kinh phát uy, chương 1581, Sơn Hải Kinh phát uy, này hung thú cũng thực sự khủng bố. Nhìn thấy con kia cấp 6 hỗn độn tổ thánh cấp thú dữ khác đem còn lại vài con hung thú cho bảo vệ, Hà Đồ Lạc Thư bên trong Mộ Dung Vũ một mặt bất đắc dĩ vẻ. Vốn là, chỉ là này một con hung thú liền có thể ngăn trở Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người công kích. Hơn nữa mặt khác mấy con hung thú chống lại Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn công kích càng là thừa sức. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không phải là không có thu hoạch. Trong quá trình này, hắn đã nhân cơ hội đem huyết ma chân nhân cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Có thể nói Mộ Dung Vũ mục đích đã đạt đến, hơn nữa vượt qua mong muốn. Dù sao, hắn chỉ là tới cứu huyết ma chân nhân. Thế nhưng là thu lấy vài con thực lực mạnh mẽ hung thú, xem như là bất ngờ thu vào. Mộ Dung Vũ vốn là có thể rời đi. Thế nhưng hắn nhưng là thật lâu không có rời đi, ở huyết ma chân nhân các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người công kích thời điểm, Mộ Dung Vũ nhưng là ngừng lại, khẽ nhíu mày. Nơi này còn có 4 con thực lực mạnh mẽ hung thú. Đặc biệt con kia cấp 6 hung thú, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như có thể đem khống chế lại, như vậy liền sẽ trở thành thánh tôn thú bảo vệ, có thể để cho thánh tôn thực lực trong nháy mắt tăng cường không ít. Bất quá, Mộ Dung Vũ tất cả thủ đoạn đều không làm gì được này con thực lực mạnh mẽ hung thú. Công kích linh hồn thời gian công kích cũng không được. Trừ phi hắn vận dụng chí tôn khí. Chỉ có điều là mặc dù vận dụng chí tôn khí, Mộ Dung Vũ cũng không lớn bao nhiêu tự tin. Chí tôn khí, đúng rồi, Sơn Hải Kinh. Mộ Dung Vũ hai mắt đột nhiên lóe qua một vệt tinh mang. Tiếp theo trên tay hắn liền xuất hiện một quyển ố vàng ước chừng lòng bàn tay kích cỡ tương đương cổ lão thư tịch, từng trận tang thương khí tức không ngừng từ thư tịch bên trong phát ra đến, huyền ảo cực kỳ. Quyển sách này đúng vậy Sơn Hải Kinh. Sơn Hải Kinh công kích cùng bình thường thánh khí không giống nhau, Mộ Dung Vũ cũng sớm đã muốn thử một chút Sơn Hải Kinh công kích, muốn nhìn một chút Sơn Hải Kinh đến cùng khủng bố cỡ nào, có hay không xứng danh. Âm âm ầm. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, Sơn Hải Kinh liền bị Mộ Dung Vũ tế đi ra ngoài. Chỉ thấy Sơn Hải Kinh hóa thành một vệt sáng phá nát hư không từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong sông ra ngoài, xuất hiện ở bên ngoài những thú dữ kia đỉnh đầu bầu trời bên trên. Sơn Hải Kinh lớn lên theo gió, trong nháy mắt đã biến thành cối xay kích cỡ tương đương. Từng đạo năm màu thánh quang không ngừng tản mát ra che ngợp bầu trời, trong nháy mắt bao phủ vùng thế giới này. Đáng sợ mà vô cùng cường đại chí tôn khí uy năng càng là còn giống như là thủy triều mãnh liệt mà ra, kinh sợ chư thiên vạn giới. Chính đang chống đối Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người công kích, cái kia bốn con hung thú trong lòng sinh ra ý nghĩ, ngẩng đầu nhìn hướng về phía vòng trời. Khi nhìn thấy Sơn Hải Kinh thời điểm, bốn con hung thú, thậm chí là con kia đạt đến cấp 6 hỗn độn tổ thánh cảnh giới hung thú trên mặt đều lộ ra một vệt vẻ sợ hãi. Không nên a, lúc này Sơn Hải Kinh uy năng cũng không có để cấp 6 hỗn độn tổ thánh cũng cảm giác được sợ hãi mức độ. Nhìn bốn con hung thú khủng bố dáng vẻ, Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Nhưng mà, để Mộ Dung Vũ sở khóc sở cười thời điểm, ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong hơn 60 con hỗn độn tổ thánh cấp thú dữ khác cũng là như thế, một mặt vẻ sợ hãi. Bởi vì những thứ này đều là bị Mộ Dung Vũ đã khống chế linh hồn, bởi vậy, Mộ Dung Vũ rất nhanh liền biết chúng nó sợ hãi cái gì. Chúng nó chính mình cũng không biết chính mình tại sao lại sợ hãi. Chỉ là bản năng cảm thấy Sơn Hải Kinh đối với chúng nó có rất sự uy hiếp mạnh mẽ, bản năng cảm giác được e ngại. Loại cảm giác đó, lại như là giống như chuột thấy mèo. Sơn Hải Kinh đến cùng có chỗ đặc biệt nào đây? Mộ Dung Vũ trong lòng dâng lên vẻ mong đợi, đồng thời lượng lớn sức mạnh bỗng dưng rót vào Sơn Hải Kinh bên trong. Sơn Hải Kinh đột nhiên run lên, càng thêm sán lạn năm màu thánh quang đột nhiên bạo phát. Trong chớp mắt, một con hoàng kim cử long đột nhiên từ Sơn Hải Kinh bên trong vọt ra. Hoàng kim cử long không phải bóng mờ, mà là một con ngưng tụ thành thực chất, so với Mộ Dung Vũ phân thân còn muốn bề trên không ít chân long. Long uy cuồn cuộn, đáng sợ uy thế truyền tới. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ tựa hồ cảm giác được thiên đô muốn đổ nát. Ở cái kia vô tận long uy bên trong, Mộ Dung Vũ cảm giác được chính mình là nhỏ yếu như vậy. Hắn cảm giác được chính mình vô cùng cường đại, đạt đến cực phẩm thánh khí cấp bậc, thân thể dĩ nhiên đang nhanh chóng vỡ tan ra. Mà Mộ Dung Vũ chu vi những thú dữ kia nhưng là thân thể mềm nhũn, dĩ nhiên toàn bộ đều nằm rạp ở trên mặt đất. Dù cho là con kia cấp 6 hỗn độn tổ thánh hung thú cũng là một mặt vẻ sợ hãi. Gào! Hoàng kim cử long ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng kinh sợ chư thiên vạn giới rồng gầm. Sau đó liền ra tay rồi, kim sáng lòe lòe vuốt rồng xé sách vòng trời, dập tắt ngàn tỷ thời không trực tiếp xuất hiện ở cấp 6 hỗn độn tổ thánh trên đỉnh đầu, sau đó một móng vuốt mạnh mẽ bắt được xuống. Hống! Này con hung thú dù sao mạnh mẽ, rất nhanh liền phản ứng lại. Gào thét một tiếng sau khi... liền một móng vuốt mạnh mẽ đánh ra. Ầm. Trong chớp mắt, song phương liền ở giữa không trung mạnh mẽ va chạm lên, bùng nổ ra kinh thiên động địa nổ vang. Cấp 6 hỗn độn tổ thánh cấp thú dữ khác phát sinh một tiếng kinh thiên nổ hống thanh, cả người thân hình nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Mà Tử Sơn Hải Kinh bên trong xuất hiện đầu kia hoàng kim cử long cũng ầm một tiếng phá nát ra. Không có huyết nhục tung tóe. Này con chân long dù sao chỉ là sức mạnh ngưng tụ mà thành. Phù phù. Phù phù. Phù phù. cấp 6 hỗn độn tổ thánh cấp thú dữ khác bị chấn động bay ra ngoài. Mà còn lại 3 con hung thú nhưng là ở chúng nó sức mạnh kinh khủng xung kích bên dưới trực tiếp bị chấn động ngất đi. Mà vào lúc này, Sơn Hải Kinh bên trong bùng nổ ra một đoàn chói mắt 5 màu thánh quang. Từ trên trời giáng xuống trực tiếp bao phủ ở cái kia 3 con đắc hôn mê hung thú trên người. Bá, một tiếng, 3 con hung thú liền biến mất ở tại chỗ. Không biết là bị oanh thành bột mịn vẫn là cái gì. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ nhưng là cảm giác được Sơn Hải Kinh tựa hồ trở nên so với trước mạnh mẽ một phần. Bất quá, cũng đúng là như thế, Mộ Dung Vũ mới đột nhiên phát hiện, sức mạnh của chính mình càng là bị tiêu hao sạch sẽ. Lúc này, hắn liền nuốt trường lượng lớn hỗn độn thánh mạch bắt đầu bổ sung sức mạnh. Lẽ nào là đầu kia sức mạnh ngưng tụ mà thành chân long đem sức mạnh của ta cho tiêu hao sạch sẽ? Mộ Dung Vũ trong lòng kỳ quái, xem hướng về bầu trời bên trên Sơn Hải Kinh. Không biết là ảo giác hay là thật, Mộ Dung Vũ cảm giác được Sơn Hải Kinh 5 màu thánh quang so với trước càng thêm nồng nặc. Hơn nữa Sơn Hải Kinh xem ra càng thêm huyền ảo, càng thêm mạnh mẽ. Công kích cho ta. Mộ Dung Vũ đánh giá Sơn Hải Kinh thời điểm, nhưng là mệnh lệnh hắn khống chế những thú dữ kia bắt đầu rồi công kích. Sơn Hải Kinh ngưng tụ ra chân long tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng trên thực tế nhưng là cũng không có đối với Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nhân tạo thành tính thực chất uy hiếp. Vừa mới sở dĩ có loại cảm giác đó, vậy cũng chỉ là cảm giác thôi. Ở Mộ Dung Vũ dưới sự khống chế, những hung thú này trong lòng tuy rằng còn có âm thầm sợ hãi, thế nhưng là đã công kích lên. Mà vào lúc này, Mộ Dung Vũ sức mạnh cũng đã khôi phục lại đỉnh cao. Liền, hắn lần thứ hai đem sức mạnh rót vào Sơn Hải Kinh bên trong. Gào! Kinh thiên rồng gầm bên trong, nguyên xuất hiện trước quá hoàng kim tử long lần thứ hai xuất hiện. Âm âm âm! Cấp 6 hỗn độn tổ thánh lần thứ hai bị chấn động bay ra ngoài, mà hoàng kim tử long cũng lần thứ hai bị đánh tan. Bất quá nhưng là cũng không có trước như vậy triệt để. Mộ Dung Vũ lập tức nuốt vào đã sớm chuẩn bị kỹ càng hỗn độn thánh mạch. Mà vào lúc này, cấp 6 hỗn độn tổ thánh nhưng là đã triển khai thân hình hướng về phương xa liền chạy ra ngoài. Sơn Hải Kinh cho nó cảm giác nguy hiểm mãnh liệt giác, hơn nữa Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người công kích cũng không thể quên. Hung thú tuy rằng hung tàn, nhưng cũng là có linh trí. Liền, nó liền chạy đi liền chạy. Trốn chỗ nào? Mộ Dung Vũ không nói gì, nói chuyện chính là huyết ma chân nhân. Hắn bị này con hung thú đuổi lâu như vậy, đã sớm tức sôi ruột khí. Hiện tại chính trả lời một câu, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, phong thủy thay phiên chuyển năm nay đến nhà hắn. Mộ Dung Vũ cũng khống chế Sơn Hải Kinh cùng Hà Đồ Lạc Thư điên cuồng truy sát nổi lên đến. Cấp 6 hỗn độn tổ thánh cấp thú dữ khác cũng chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Sơn Hải Kinh một lần lại một lần công kích, đã để nó bị thương không nhẹ. Không trốn nữa đi, nó chết chắc rồi. Chỉ là để nó cảm giác được bi kịch chính là cứ việc thực lực của nó mạnh mẽ. Thế nhưng tốc độ nhưng vẫn là nó ngắn bản như không phải như vậy, huyết ma chân nhân sớm đã bị nó giết chết. Bởi vậy, ở Mộ Dung Vũ dưới sự đuổi giết, nó không thể trốn đi đâu được. Mỗi một lần đều bị ép chịu đựng huyết ma chân nhân cùng rất nhiều hung thú cùng với Sơn Hải Kinh công kích. Huyết ma chân nhân các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn công kích cũng còn tốt, cấp 6 hỗn độn tổ thánh hung thú còn có thể chống đỡ được. Thế nhưng Sơn Hải Kinh công kích mỗi một lần cũng làm cho thương thế của hắn sâu sắc thêm. Như vậy, liên tiếp bị đuổi giết mấy ngày. Cũng là thời điểm kết thúc. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu, các loại đại chiêu nhất thời nghiêng đi ra ngoài. Đồng thời, Sơn Hải Kinh công kích cũng lần thứ hai rơi xuống. Cấp 6 hỗn độn tổ thánh phát sinh từng trận tiếng kêu thảm thiết. Cuối cùng bị oanh phiên ở trên mặt đất. Cuối cùng, Sơn Hải Kinh phát sinh một đạo năm màu thánh quang đem này con hung thú cho bao phủ lại, tiện đà này con hung thú liền biến mất. Mộ Dung Vũ lần thứ hai cảm giác được Sơn Hải Kinh tựa hồ lại mạnh mẽ như vậy mấy phần. Này chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Vũ đem Sơn Hải Kinh thu lại rồi. Lúc này hắn phát hiện, Sơn Hải Kinh dĩ nhiên xuất hiện biến hóa. Nguyên bản Sơn Hải Kinh mặc dù là một quyển sách dáng dấp, nhưng cũng là không cách nào mở ra, chính là một quyển hợp thư. Thế nhưng hiện tại, Mộ Dung Vũ phát hiện Sơn Hải Kinh bên trong thêm ra mấy cái trang sách. Liền, Mộ Dung Vũ liền lật lên. Tờ thứ nhất, không có thứ gì, chỉ là khắc họa một con trông rất sống động hung thú, mà hung thú phía dưới mà là xuất hiện một hàng chữ. Là này con hung thú tên, chủng tộc thậm chí là thủ đoạn công kích cùng với cái khác tầng tầng chú thích. Thánh chủ, con thú dữ này thật giống là trước truy sát ta hung thú một trong. Huyết ma chân nhân tiến tới, sau đó một mặt kinh ngạc nói. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, liền liền mở ra tờ thứ hai. Lại là một con hung thú. Hơn nữa cũng là trước truy sát huyết ma chân nhân hung thú bên trong trong đó một con. Lẽ nào? Mộ Dung Vũ trong lòng có suy đoán, kế tục phiên xuống. Đệ tam hiệt cũng là như thế, mà mở ra đệ tứ hiệt thời điểm, Mộ Dung Vũ nhưng là nhìn thấy con kia cấp 6 hỗn độn tổ thánh. Sơn Hải Kinh dĩ nhiên đem những kia bị đánh bại hung thú cho thu sạch đi vào rồi. Thực lực càng mạnh thư tịch mặt giấy liền càng thấp. Mộ Dung Vũ trong lòng ngạc nhiên không thôi, không biết Sơn Hải Kinh dáng dấp như vậy làm được để có ý nghĩa gì. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1582. 1,5 cường giả tuyệt thế. Chương 1582. 1,5 cường giả tuyệt thế. Sơn Hải, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mộ Dung Vũ trong lòng kinh ngạc không thôi, khoảng chừng trái phải nghiên cứu một phen sau khi vẫn không có đầu mối gì, cuối cùng hắn vẫn là hỏi dò Sơn Hải Kinh khí linh Sơn Hải. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng chỉ là tùy tiện tuân hỏi một chút mà thôi. Bởi vì Sơn Hải ký ức là bị phong ấn. Trước hắn cũng không biết Sơn Hải Kinh công kích cụ thể là thế nào, chỉ là biết có chút không giống. Bất quá, Sơn Hải âm thanh rất nhanh liền truyền đến, đúng là để Mộ Dung Vũ kinh hỉ một phen. Thánh chủ, này chính là Sơn Hải Kinh chỗ đặc thù. Ngoại trừ Sơn Hải Kinh bản thân uy năng ở ngoài, Sơn Hải Kinh cũng có thể thu lấy những hung thú này. Sau đó ở thời điểm chiến đấu thả ra ngoài. Trải qua Sơn Hải giải thích, Mộ Dung Vũ rốt cuộc hiểu rõ đây là chuyện ra sao. Sơn Hải Kinh thu lấy những hung thú này đều mưu đồ họa hình thức xuất hiện ở Sơn Hải Kinh mặt giấy bên trong. Mặt giấy càng là thấp, những hung thú này thực lực liền càng mạnh. Hơn nữa, ở thời điểm chiến đấu, chỉ cần Mộ Dung Vũ lấy ra Sơn Hải Kinh, sau đó chỉ cần hắn tiêu hao cực kỳ chút ít sức mạnh liền có thể đem những này bị phong ấn hung thú cho gọi ra đến tiến hành chiến đấu. Quan trọng nhất chính là, những hung thú này thực lực không có bất kỳ ảnh hưởng. Bị phong ấn trước là cảnh giới gì, thực lực triệu hoán sau khi đi ra chính là cảnh giới gì cùng thực lực. Thậm chí, những hung thú này còn có thể tăng cao thực lực. Mà lại, Sơn Hải Kinh hiệt mấy là vô hạn. Theo chủ nhân thực lực càng mạnh, hắn hiệt mấy liền càng nhiều. Nói cách khác, chỉ cần có khả năng, Sơn Hải Kinh có thể phong ấn vô số hung thú. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Vũ nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Nếu như hắn đem ngàn tỷ thực lực mạnh mẽ hung thú cho phong ấn tại Sơn Hải Kinh bên trong, đang đại chiến thời điểm liền đưa chúng nó toàn bộ cho gọi ra đến. Thử hỏi ai có thể chống đối? Đương nhiên, những này đều chỉ là Mộ Dung Vũ ý nghĩ thôi. Lấy thực lực bây giờ của hắn, căn bản là không có cách bắt được lượng lớn hỗn độn tổ thánh cảnh giới hung thú. Mà nếu là cái khác cảnh giới hung thú, có ích lợi gì? Sơn Hải, những hung thú này bị phong ấn sau khi là làm sao sinh tồn? Cái này Mộ Dung Vũ vẫn thật tò mò. Thánh chủ, ngươi cũng biết Sơn Hải Kinh diễn sinh ra một cái Sơn Hải bí cảnh. Thế nhưng Sơn Hải Kinh nhưng là diễn sinh ra hai cái thế giới. Phân biệt là Sơn Hải Bí Cảnh còn có chính là cung cấp cho những này phong ấm người phong ấm sinh tồn không gian. Nơi đó gọi là triệu hoán không gian. Chỉ cần bị phong ấm hung thú, bọn họ đều sẽ xuất hiện ở bên trong không gian kia. Sơn Hải giải thích nói rằng, triệu hoán không gian. Mộ Dung Vũ sững sờ. Nói như vậy, Sơn Hải Kinh có vẻ như không chỉ là một cái phổ thông chí tôn khí đơn giản như vậy. Dĩ nhiên diễn sinh ra hai cái tiểu thế giới, hơn nữa còn có thể phong ấm hung thú. Trong chớp mắt, Mộ Dung Vũ nhớ tới một vấn đề. Sơn Hải, dựa theo đạo lý nói, ở ta trước ngươi nên trải qua mấy người chủ nhân. Như vậy bọn họ phong ấm quá hung thú đây. Hiện tại đều ở phương nào? Không cần nói cho ta bọn họ đều không có phong ấm hung thú. Bởi vì Mộ Dung Vũ không có phong ấm hung thú trước, Sơn Hải Kinh căn bản là không mở ra. Mà đợi được hắn phong ấm hung thú sau khi, hắn cũng chỉ có thể mở ra tự hiệt mà thôi. Bởi vì hắn chỉ phong ấm 4 con hung thú. Nếu là Sơn Hải Kinh trước một nhậm chủ nhân cũng có phong ấm hung thú, như vậy Sơn Hải Kinh liền không phải như vậy. Làm sao có khả năng? Tuy rằng ta ký ức bị phong ấm, thế nhưng là cũng mơ hồ biết đây là cái gì, chuyện gì xảy ra. Một khi Sơn Hải Kinh chủ nhân tử vong, như vậy Sơn Hải Kinh thì sẽ khôi phục lại nguyên trạng. Triệu hoán không gian sẽ phá nát, bên trong hung thú toàn bộ đều sẽ tử vong. Ở tân chủ nhân được trước, Sơn Hải Kinh triệu hoán không gian cũng là không tồn tại. Chỉ có phong ấm hung thú sau khi triệu hoán không gian mới sẽ lại xuất hiện. Hơn nữa theo phong ấm hung thú càng ngày càng nhiều, triệu hoán không gian sẽ càng lúc càng lớn. Thánh chủ còn xin yên tâm, bất luận là cấp bậc gì hung thú, một khi bị Sơn Hải Kinh phong ấm, như vậy chúng nó liền không cách nào phá tan Sơn Hải Kinh ràng buộc. Trừ phi ngươi phong ấm hung thú so với Sơn Hải Kinh còn cường đại hơn. Dáng dấp kia, phỏng chừng ngươi cũng không có năng lực phong ấm. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, Sơn Hải đây là ở khinh bỉ hắn sao? Bất quá cũng không thể gọi là. Có Sơn Hải Kinh, Mộ Dung Vũ thực lực lần thứ hai tăng vọt. Ở một số tình huống đặc thù bên dưới, Hà Đồ Lạc Thư người không cách nào đi ra, thế nhưng Sơn Hải Kinh phong ấm hung thú nhưng là có thể cho gọi ra đến giết địch. Dáng dấp như vậy Mộ Dung Vũ bảo mệnh năng lực tăng cường rất nhiều. Sơn Hải bí cảnh bên trong tạm thời cũng không cần hỗn độn tổ thánh cảnh giới hung thú, thánh tông đệ tử còn không cách nào lợi dụng hỗn độn tổ thánh cảnh giới hung thú đến rèn luyện. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm. Trên thực tế, nếu như thánh tông đệ tử có năng lực chống lại hỗn độn tổ thánh cấp thú dữ khác, nhưng là có thể ở thánh giới cất bước, căn bản không cần kế tục ở Sơn Hải bí cảnh bên trong. Bởi vậy, Sơn Hải bí cảnh bên trong xuất hiện hỗn độn tổ thánh cấp thú dữ khác hoàn toàn là không cần thiết. Thời gian sau này bên trong bắt được hỗn độn tổ thánh cấp thú dữ khác toàn bộ phong ấm đến Sơn Hải Kinh bên trong. Mộ Dung Vũ làm ra quyết định, sau đó liền đem huyết ma chân nhân phóng ra, hắn cũng kế tục đi bắt hung thú. Cho tới trước đã bị Mộ Dung Vũ đã khống chế linh hồn những hỗn độn đó tổ thánh cấp thú dữ khác, Sơn Hải Kinh nhưng là không cách nào đưa chúng nó phong ấm. Tựa hồ Sơn Hải Kinh phong ấm cũng là dựa vào linh hồn. Một người linh hồn không thể nào để hai người trưởng khống, chính là như thế cái đạo lý. Bất quá Mộ Dung Vũ cũng không có chặt đứt cùng những hung thú này linh hồn liên hệ. Này mấy chục con hung thú liền giữ lại ở Sơn Hải bí cảnh bên trong làm bảo vệ sơn môn hung thú đi. Thời gian không ngừng trôi qua, Nam Thương bí cảnh bên trong hung thú lượng lớn bị tóm. Mặc dù là hỗn độn tổ thánh cảnh giới hung thú cũng bị bắt đi không ít. Hiện tại Mộ Dung Vũ thực lực mạnh mẽ, còn nắm giữ một con cấp 6 hỗn độn tổ thánh cấp thú dữ khác. Chỉ cần cho gọi ra này con hung thú, cấp 6 hỗn độn tổ thánh cấp bậc bên dưới hung thú căn bản là không phải là đối thủ của Mộ Dung Vũ. Dễ dàng bị trấn áp, sau đó phong ấm đến Sơn Hải Kinh bên trong. Mỗi một khắc thời gian trôi qua, Mộ Dung Vũ thực lực đều sẽ tăng vọt. Bất quá, để hắn cảm giác được tiếc nuối chính là, hắn hiện tại có thể thu lấy hung thú cũng chỉ là cấp 5 hỗn độn tổ thánh cấp bậc. Nhân vì là cấp bậc này hướng về trên hung thú thực sự là quá thiếu. Cấp 6 hỗn độn tổ thánh cấp bậc, ngoại trừ vừa bắt đầu bị phong ấn con kia ở ngoài, Mộ Dung Vũ sẽ không có gặp phải con thứ hai. Còn cảnh giới cao hơn càng là đều chưa từng nghe nói. Trên thực tế, cấp 5 hỗn độn tổ thánh cấp bậc cường giả ở thánh giới bên trong đã xem như là đỉnh cao cường giả. Ở thánh giới cũng không nhiều. Nam Thương bí cảnh tuy rằng lớn thế nhưng cùng thánh giới so ra chẳng là cái thá gì. Mộ Dung Vũ tính toán bị hắn phong ấn đầu kia cấp 6 hỗn độn tổ thánh hung thú hẳn là chính là Nam Thương bí cảnh mạnh mẽ nhất hung thú. Chỉ là không biết huyết ma chân nhân có hay không ngã tám đời huyết môi mới gặp gỡ nó. Loáng một cái qua mấy thập niên. Theo phong ấn hỗn độn tổ thánh cấp thú sứ khác càng ngày càng nhiều, Mộ Dung Vũ thực lực cá nhân càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng, Mộ Dung Vũ cho gọi ra mấy trăm con hỗn độn tổ thánh cấp bậc hung thú một đường đẩy quá khứ trực tiếp nghiền ép gặp phải tất cả hung thú. 1,5 châm chỉ hỗn độn tổ thánh cấp thú dữ khác. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ đem toàn bộ Nam Thương bí cảnh cho quét ngang một lần sau khi, ngoại trừ có bộ phận hung thú bị đánh chết ở ngoài, còn lại hết thảy hung thú đều bị Mộ Dung Vũ cho phong ấn. Lần này Thánh Tông thực lực một lần đạt đến siêu cấp thế lực cấp bậc này. Phải biết, chỉ cần thế lực bên trong có 1.000 hỗn độn tổ thánh, như vậy cái kia cái thế lực liền có thể trở thành siêu cấp thế lực. Bất quá, muốn trở thành hàng đầu thế lực chí ít cần 5.000 hỗn độn tổ thánh. Mà càng mạnh mẽ hơn đỉnh cao thế lực thì cần muốn đạt đến 10.000 cái hỗn độn tổ thánh. Cho tới thánh địa, nhân tộc cũng chỉ có 10 cái thánh địa, không phải cái gì thế lực cũng có thể trở thành thánh địa. Ngoại trừ hơn 1.000 cái hỗn độn tổ thánh cấp thú sứ khác ở ngoài, Nam Thương bí cảnh lượng lớn hung thú bị thu lấy. Ở Nam Thương bí cảnh làm lỡ gần như sau trăm tuổi, Mộ Dung Vũ mới rốt cuộc quyết định rời đi Nam Thương bí cảnh. Mà vào lúc này, Nam Thương bí cảnh bên trong đã không có mấy cái hung thú. Chỉ có rải rác vài con. Này vẫn là Mộ Dung Vũ không muốn đem Nam Thương bí cảnh hung thú một lưới bắt hết duyên cớ. Khốn nạn! Mộ Dung Vũ thực sự là quá không coi ai ra gì. Ở Sơn Hải bí cảnh lối vào phía trước, một cái phượng tộc cường giả phát sinh tức giận tiếng gầm gừ. Bọn họ chính là đến thuộc người phượng tộc cường giả. Thế nhưng bọn họ ở đây đầy đủ đời hơn trăm năm, hơn trăm thâm niên, đừng nói Mộ Dung Vũ, liền ngay cả Thánh Tông người đều chưa từng thấy một cái. Nếu không là bọn họ lo lắng bọn họ rời đi sau khi Mộ Dung Vũ cho đánh giết phượng tộc cường giả, bọn họ cũng sớm đã rời đi. Thế nhưng 100 năm cũng làm cho bọn họ tích tụ hết lửa giận. Nếu không là trong lòng có kiêng kỵ, bọn họ sợ là đã sớm ra tay công kích Sơn Hải bí cảnh. Bất quá bọn hắn không dám a. Hơn nữa thánh giới những thế lực khác người cũng không dám. Mộ Dung Vũ thực sự là quá âm hiểm, ai biết hắn có hay không lưu có âm mưu dù kế gì. Một khi bị hắn tóm lấy, sự tổn thất của bọn họ liền lớn. Bạch! Mộ Dung Vũ thông qua Hà Đồ Lạc Thư truyền tống trực tiếp xuất hiện ở Sơn Hải bí cảnh bên trong. Thánh chủ! Trước tiên, Mộ Dung Vũ liền đem Trương Ngạo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đưa tới. Những năm này có thể có động tĩnh gì? Mộ Dung Vũ chỉ đương nhiên là Sơn Hải bí cảnh ở ngoài. Phượng tộc người đã đợi hơn trăm năm, từng cái lửa giận ngút trời đây. Mà những người khác nhưng cũng không dám công kích Sơn Hải bí cảnh, nhưng cũng không hề rời đi. Ngược lại, bởi vì bọn họ tụ tập, Sơn Hải bí cảnh bên ngoài đã hình thành một cái thành thị. Trương Ngạo liền vội vàng đem này 100 năm chuyện đã xảy ra cho đại khái nói rồi một thoáng. Liên thành thị đều hình thành. Xem ra những người này đối với ta vẫn không có hết hy vọng á. Mộ Dung Vũ khà khà lạnh nở nụ cười. Ở nhân gian, mấy chục năm cũng có thể hình thành một cái thành phố lớn, ở thánh giới tự nhiên không phải vấn đề gì. Mộ Dung Vũ đối với này cũng không kỳ quái. Kế tục lượng phượng tộc những người kia. Mộ Dung Vũ cười nhạt, sau đó thân hình loáng một cái liền biến mất ở trong đại điện. Bên trong cung điện, mọi người hai mặt nhìn nhau. Bất quá không có người nào có vẻ sợ hãi. Mặc dù là phượng tộc thì lại làm sao? Bọn họ cũng không sợ. Bởi vì bọn họ tin tưởng Mộ Dung Vũ, tin tưởng chính mình. Chung có một ngày Thánh Tông sẽ đem phượng tộc nhóm thế lực đạp ở dưới chân uy chấn thánh giới, nhất thống thiên hạ. Bất quá, bọn họ cũng đang ngạc nhiên Mộ Dung Vũ biến mất những năm này đến cùng đi làm gì. Hết thầy Thánh Tông đệ tử, không được phản kháng. Vừa lúc đó, Mộ Dung Vũ thanh âm nhàn nhạt ở toàn bộ Sơn Hải bí cảnh vang lên. Ô ô!